Mỗi một yêu vương đều cái thế, yêu khí xông thẳng lên trời. Nhưng dù vậy, hắn cũng thần phục dưới yêu ảnh kia. Người kia, là ai? Ý thức của Long Thanh Huyền hỗn loạn, không nhịn được nghĩ đến. Cảnh tượng hiện ra trong đầu mình, còn có ấn ký kia, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Đúng lúc này, Long Thanh Huyền nhận ra, bên trong đan điền của hắn, có một hũ cổ như được tạo ra từ đồng thau, bắt đầu hơi rung động. Đây là, Long Thanh Huyền cảm thấy có chút khó tin, hũ cổ đồng xanh này, hắn cũng không lạ lẫm gì. Thậm chí lúc trước khi hắn ngoài ý muốn đi vào khe nứt không gian nào đó, có được đồ vật. Hũ cổ đồng xanh là trốn thẳng vào trong đan điền của hắn. Thế nhưng cho tới nay, Long Thanh Huyền đều không thể sử dụng được. Thậm chí không biết hũ đồng xanh này có tác dụng gì. Mà bây giờ lúc Tam Sinh Luân Hồi Ấn xuất hiện, hũ đồng xanh này vậy mà bắt đầu rung chuyển. Sau đó, càng khiến cho Long Thanh Huyền kinh ngạc hơn nữa là bên trong hũ đồng xanh kia lại có tia yêu lực vô cùng tinh khiết tản ra. Sức mạnh này tẩm bổ cho cơ thể tàn phá của Long Thanh Huyền. Thậm chí gân mạch bị đứt do ứng Long Tử làm ra vậy mà cũng là bắt đầu từ từ khôi phục. Mà lại so lúc trước còn cứng cáp hơn, cảm nhận được sự thay đổi bên trong cơ thể, Long Thanh Huyền cũng vui mừng vô cùng. Hắn có thể cảm giác được cơ thể của mình được yêu lực bồi bổ đã bắt đầu xảy ra thay đổi. Nếu cuối cùng có thể thay đổi hoàn toàn được, cơ thể của hắn e là còn kinh khủng hơn cả trước khi bị phế nữa. Long Thanh Huyền thậm chí còn cảm thấy huyết mạch dường như cũng đang bắt đầu xuất hiện một loại thay đổi nào đó không thể miêu tả được. Hắn chính là chi thanh giao của Vạn Long Yêu Môn, mà thanh giao được xem là chi có cấp thấp nhất trong Vạn Long Yêu Môn. Xếp hạng phía trên còn có các loại ly long, giác long. Huyết mạch mạnh nhất chính là chi ứng long, cũng chính là chi tộc của ứng long từ kia. Mà Vạn Long Yêu Môn đã tạo ra thế lực to lớn cũng chính là do sự khác biệt của các chi tộc long tộc này. Chẳng lẽ huyết mạch của ta sẽ theo thanh giao, hóa thành thanh long? Long Thanh Huyền nghĩ thầm thôi mà cũng thấy kích động không ngừng. Nhưng mà điều này hiển nhiên không đơn giản như vậy. Dù cho có hũ đồng xanh này trợ giúp, muốn lột xác từ thanh giao thành thanh long, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Long Thanh Huyền muốn dò la bí mật của hũ cổ đồng xanh này, nhưng nhận thấy ý thức trở nên mệt mỏi. Có lẽ cũng là bởi vì do sự xuất hiện của Tam Sinh Luân Hồi Ấn, hao phí rất nhiều thần tâm của hắn. Cuối cùng ý thức của Long Thanh Huyền rơi vào bóng tối vô tận. Một nơi vắng vẻ ở tinh giới yêu hoang, đây là một khu vực có ít dấu vết người sống, linh khí thiên địa mỏng manh. Cho dù là một số thế lực yêu tộc cũng sẽ không chú ý tới nơi này. Mà ở khu vực này, có một sơn cốc, tên là Ngân Nguyệt Cốc. Trong Ngân Nguyệt Cốc có một số sinh linh sinh sống. Bên ngoài Ngân Nguyệt Cốc có một dòng sông uốn lượn, nước sông óng ánh như đai ngọc thắt ngang lưng. Giờ phút này, trên một bờ sông, có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi xếp bằng, nhìn qua giống như là đang tĩnh tọa tu luyện. Người kia rõ ràng là một thiếu nữ tóc bạc, nhìn qua khoảng mười mấy tuổi, nhưng số tuổi thật rõ ràng không chỉ như vậy. Làn da của nàng vừa mịn vừa mềm mại, mái tóc dài màu bạc mềm mại đến thắt lưng. Lông mi cong cong, mắt to linh động, đồng tử cũng là màu bạc. Khuôn mặt trong sáng mịn màng giống như búp bê, nước da không tì vết. Ngay lúc đó thiếu nữ tóc bạc bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía dòng sông. Nàng phát hiện một bóng dáng chìm bên trong dòng sông, đó là thiếu nữ tóc bạc mở miệng. Tiếng nói cũng nhẹ nhàng dịu dàng như chim sơn ca. Âm thanh này có thể được xem như là trong trẻo thánh thấp nhất. Cơ thể thiếu nữ tóc bạc lóe lên lao đến khoảng không phía trên dòng sông. Nàng nâng cánh tay ngọc ngà lên, pháp lực xuất hiện, khiến bóng dáng kia nổi lên rồi rơi đến bên bờ. Rõ ràng là một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào xanh. Trên trán còn có sừng màu xanh. Hắn là, thiếu nữ tóc bạc có chút chần chờ. Mẫu thân bảo ta không được tiếp xúc với người ngoài, nhưng mà hình như hắn bị thương không hề nhẹ. Nhìn thấy vết máu loang lổ trên chiếc áo bào xanh kia, thiếu nữ tóc bạc có chút sầu dĩ nhíu đôi mi thanh tú lại. Ngay cả đôi mi thanh tú của nàng cũng là màu bạc. Suy nghĩ một chút, thiếu nữ tóc bạc vẫn vung tay lên, dùng pháp lực đỡ lấy nam tử mặc áo bào xanh. Sau đó phía sau của nàng bất ngờ xuất hiện một đôi cánh màu bạc. Cảnh tượng này càng khiến thiếu nữ tóc bạc trông như thiên sứ xinh đẹp thuần khiết trong trẻo. Nàng đỡ lấy nam tử mặc áo bào xanh, lao về phía Ngân Nguyệt Cốc. Chương 3238, thiếu nữ ngân quả. Không biết qua bao lâu, ý thức của Long Thanh Huyền mới dần thức tỉnh. Hắn đột nhiên đứng dậy, cơ thể căng cứng, dò xét cảnh vật chung quanh. Phát hiện mình đang bên trong một hang động, nằm trên giường đá, cảnh vật chung quanh mang dáng vẻ cổ xưa. Nơi này là, Long Thanh Huyền nhíu mày, cảm thấy đầu óc đau nhức như bị châm chích. Ngay khi hắn muốn kiểm tra tình hình cơ thể, bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên. À, ngươi đã tỉnh rồi. Long Thanh Huyền đưa mắt nhìn, sau đó hơi ngẩn ngơ. Một thiếu nữ tóc bạc thánh thiện như thiên sứ thuần khiết đi đến. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng. Dáng người tuy không phải kiểu quyến rũ có đường cong rõ ràng kia, nhưng là kiểu thanh thuần, lại càng khiến cho thiếu nữ có loại mị lực khác. Long Thanh Huyền cũng nhìn thoáng qua nháy mắt, sau đó mới nói, cô nương, là ngươi đã cứu ta ư? Ừm, đúng vậy, ta thấy ngươi bị thương, nên đưa ngươi về đây. Xin hỏi cô nương, nơi này là chỗ nào? Long Thanh Huyền hỏi tiếp, Ngân Nguyệt Cốc, thiếu nữ tóc bạc nói. Long Thanh Huyền nghe vậy thì suy tư một lát, sau đó phát hiện ra chưa từng nghe đến nơi này. Hắn hỏi thêm, không biết danh tính của cô nương là. Ta tên Quả Quả, người cũng có thể gọi ta Ngân Quả. Thiếu nữ tóc bạc nói, hóa ra là Ngân Quả cô nương. Long Thanh Huyền nở nụ cười, hắn mơ hồ cảm nhận được huyết mạch của Ngân Quả không hề tầm thường. Chủng tộc của nàng cũng khiến người ta tò mò, nhưng mà mẫu thân của ta nói, sau khi ngươi thương dưỡng xong, sẽ phải rời khỏi Ngân Nguyệt Cốc ngay lập tức. Bởi vì Ngân Nguyệt Cốc bọn ta không tiếp nhận người ngoài. Ngân Quả do dự một chút rồi nói, đã hiểu, là do ta làm phiền. Long Thanh Huyền cười ha ha, vậy đi, nơi này có một số đan dược chữa thương, ngươi chữa khỏi vết thương trước đi. Ngân Quả nói xong, đưa một vài đan dược cho Long Thanh Huyền. Đa tạ Ngân Quả cô nương, Long Thanh Huyền xúc động trong lòng. Ở nơi cường giả vi tôn như tinh giới yêu hoang đây, có cô nương thế này quả thật hiếm thấy. Trong lòng của Long Thanh Huyền khó tránh nảy sinh hảo cảm với Ngân Quả sinh. Nhưng mà Ngân Quả cũng không có suy nghĩ gì khác, nàng chỉ là có lòng tốt, đơn thuần là do thấy Long Thanh Huyền bị thương nên đưa hắn về. Cho dù là con chó con mèo nào, nàng cũng sẽ làm như vậy. Sau khi Ngân Quả rời đi, Long Thanh Huyền mới có thể dò xét tình hình trong cơ thể mình. Hắn nhắm mắt nhìn vào bên trong, bất ngờ đã nhìn thấy tam sinh luân hồi ấn lơ lửng trong đầu. Quả nhiên, trước đó cũng không là ta xuất hiện ảo giác, mà là thật. Long Thanh Huyền hơi có xúc động, hắn biết tam sinh luân hồi ấn này có lai lịch không phải dạng vừa. Còn cảnh tượng lúc trước hiện ra trong đầu hắn, sao cứ cảm thấy nó giống với. Long Thanh Huyền dường như đã đoán ra gì đó, hắn lại quan sát hũ đồng xanh bên trong đan điền kia. Chính là hũ đồng xanh này đã hỗ trợ chữa trị gân mạch đứt gãy của hắn. Long Thanh Huyền suy nghĩ một chút, dẫn ra một tia bí lực của tam sinh luân hồi ấn, dung nhập bên trong hũ đồng xanh. Hũ đồng xanh kia rung động ngay tức khắc, bên ngoài có chữ trôi nổi. Kia là chữ cổ, lại là chữ viết của yêu tộc. Hũ luyện yêu, liếc mắt qua chữ viết của yêu tộc kia, Long Thanh Huyền như hít thở không thông nữa. Hũ luyện yêu này hắn từng nghe nói qua, chính là pháp khí của yêu thần đã từng sáng tạo yêu thần cung của tinh giới yêu hoang. Hũ luyện yêu chính là chí bảo thiên địa trong truyền thuyết. Mà hũ luyện yêu do yêu thần tế luyện, nói đúng ra chẳng qua chỉ là bản nhái của hũ luyện yêu trong truyền thuyết. Nhưng chỉ vậy thôi thì vẫn là pháp khí của yêu thần, đẳng cấp và uy năng đương nhiên không thể khinh thường. Thì ra là thế, ta đoán quả nhiên không sai, yêu ảnh bên trong huyễn cảnh trước đó chính là yêu thần của yêu thần cung. Vậy tại sao có thể như vậy chứ, chẳng lẽ ta có quan hệ với yêu thần, là yêu thần chuyển thế? Long Thanh Huyền tự mình cũng cảm thấy rất ly kỳ, không tài nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà Long Thanh Huyền lại nghĩ tới, như may mắn của bản thân từ trước tới giờ vẫn rất tốt. Thường gặp phải đủ loại cơ duyên nhặt được đủ loại bảo bối. Bằng không, hắn cũng sẽ không theo quật khởi trong chi thanh giao, trở thành thiên tài theo sát ứng Long Tử. Nói như vậy, tam sinh luân hồi ấn này là nơi để ta liên hệ với yêu thần. Mà thông qua tam sinh luân hồi ấn, cũng có thể sử dụng sức mạnh của hũ luyện yêu. Yêu lực bên trong hũ luyện yêu giúp ta khôi phục vết thương, ngày sau có lẽ có khả năng cao sẽ trợ giúp ta thay đổi huyết mạch. Long Thanh Huyền nghĩ tới đây, trong mắt cũng nhịn không được lộ vẻ kích động. Thân là yêu tộc, thứ quan trọng nhất là gì? Dĩ nhiên chính là huyết mạch. Huyết mạch mạnh, cho dù là một con lợn cũng có thể trở thành thiên kiêu. Huyết mạch đã yếu thì dù cho có cần cù, thành tựu cũng có hạn, mức cao nhất cũng chỉ đến vậy. Long Thanh Huyền chính là chi thanh giao, cường độ huyết mạch có hạn. Nhưng nếu như có thể thông qua hũ luyện yêu, lột xác thành huyết mạch thanh long, vậy sẽ rất mạnh, ít nhất không yếu hơn ứng long. Ứng Long Tử, người ghen ghét thiên phú cơ duyên của ta, đặt bẫy hãm hại, vụ oan ta ăn cắp long đan tiên tổ. Không nghĩ tới, ta có thể trong hỏa có phúc, lại còn mạnh hơn cả lúc trước. Đợi sau này ta sẽ đứng trước mặt ngươi, thật muốn xem thử vẻ mặt lúc đó của ngươi sẽ ra sao. Trong mắt Long Thanh Huyền bùng cháy lửa lên. Sau đó, hắn nghĩ tới một số chuyện. Sở dĩ ứng Long Tử chọn lúc này hãm hại ta, là bởi vì không lâu sau đó chính là thời điểm diễn ra Vạn Yêu Thịnh Yến. Đó là sân khấu của thế hệ yêu nghiệt trẻ tuổi ở tinh giới yêu hoang. Ứng Long Tử dè chừng ta, sợ ta thể hiện tài hoa trong Vạn Yêu Thịnh Yến thu hoạch được cơ duyên, từ đó che hào quang của hắn, thế nên mới ra tay với ta sớm. Chương 3239, Vạn Yêu Thịnh Yến. Long Thanh Huyền nghĩ tới đây, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Đã thế thì Vạn Yêu Thịnh Yến này, ta nhất định phải tham gia. Hiện tại phải nắm chắc thời gian, cố hết sức khôi phục sức mạnh. Long Thanh Huyền có mục tiêu, hắn muốn dẫm đạp Ứng Long Tử dưới chân ngay trên sân khấu của Vạn Yêu Thịnh Yến, trước mặt tất cả thế lực. Khoảng thời gian tiếp theo, Long Thanh Huyền cũng tĩnh dưỡng trong Ngân Nguyệt Cốc. Ngân Quả thỉnh thoảng sẽ đến tìm hắn, đưa cho hắn một số tài nguyên chữa thương và tu luyện. Tuy Long Thanh Huyền không cần, nhưng cũng bởi vậy, hắn càng có hảo cảm với Ngân Quả hơn. Đồng thời, thông qua Hỗ Luyện Yêu, Long Thanh Huyền đã nhận ra bên trong cơ thể Ngân Quả, dường như có một luồng yêu lực cực kỳ mạnh bị phong ấn. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó không để lộ ra ngoài. Luồng yêu lực kia thậm chí còn khiến Hỗ Luyện Yêu cũng dục dịch tham muốn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, thân phận của nàng là gì, sao có thể khiến cho Hỗ Luyện Yêu xảy ra rung động. Còn có Ngân Nguyệt Cốc này, trước đó cũng chưa từng nghe nói qua. Trong lòng Long Thanh Huyền có chút nghi vấn, hắn cũng nói bóng nói gió hỏi thăm một chút, nhưng Ngân Quả dường như chẳng biết tình hình chính xác là gì. Bởi vì trong lúc nói chuyện, Long Thanh Huyền biết được, Ngân Quả cơ bản đều không đi quá xa Ngân Nguyệt Cốc. Nàng cũng rất tò mò về thế giới bên ngoài Ngân Nguyệt Cốc. Đặc biệt là một ngày nào đó, Long Thanh Huyền nói với nàng chuyện liên quan tới Vạn Yêu Thịnh Yến. Ngân Quả lộ ra càng thêm tò mò, lông mi thật dài chớp lấy. Vạn Yêu Thịnh Yến, đó là cái gì? Đó là sân khấu để các thế hệ trẻ tuổi của tinh giới yêu hoang tranh đấu, thế lực khắp nơi và nhân vật lớn đều sẽ có mặt, tranh đoạt tư cách tắm mình trong ao máu Vạn Yêu. Cảm giác rất náo nhiệt, chơi rất vui vẻ. Ngân Quả có vẻ hơi phấn khích, sau này muốn cùng đi không? Long Thanh Huyền hỏi, ta cũng muốn đi, nhưng mà mẫu thân của ta không cho phép ta đi ra ngoài quá xa, ta cũng chưa từng đi. Ngân Quả nhíu mày nói, ta có thể dẫn ngươi ra ngoài, chỉ là ra ngoài dạo chơi mà thôi. Long Thanh Huyền mỉm cười nói, hắn cũng rất có hảo cảm với Ngân Quả. Hắn cũng biết, nếu lần này rời khỏi Ngân Nguyệt Cốc, nói không chừng chẳng có cơ hội trở về nữa. Chớ nói chi là gặp lại Ngân Quả, nếu như lần này dẫn Ngân Quả ra ngoài, có lẽ sẽ có mối quan hệ tiến xa hơn với nàng. Có thể là do bên ngoài Ngân Nguyệt Cốc có cấm chế, chỉ có mẫu thân mới có thể mở. Ngân Quả nói, thật ra trong lòng nàng cũng hết sức tò mò, làm cách nào cũng không thể rời khỏi Ngân Nguyệt Cốc. Ta có cách, Long Thanh Huyền cười nói, hắn có tam sinh luân hồi ấn còn có Hỗ Luyện Yêu, phá giải một cấm chế còn chẳng phải là chuyện rất đơn giản à. Có thể là, Ngân Quả hơi có do dự, dẫn ngươi ra ngoài vậy thì sẽ dẫn ngươi về lại an toàn. Long Thanh Huyền bảo đảm nói, hắn giờ phút này, cực kỳ giống thúc thúc lừa mấy đứa nhỏ. Cái kia, được thôi, dù sao lòng hiếu kỳ cũng quá lớn rồi, nên Ngân Quả vẫn đồng ý. Long Thanh Huyền vui vẻ trong lòng, hắn không chỉ có hảo cảm với Ngân Quả, còn cảm thấy huyết mạch bên trong cơ thể Ngân Quả có khả năng vô cùng bất phàm. Dù thế nào đi chăng nữa thiếu nữ như này, hắn không muốn bỏ qua. Mà cũng trong lúc này, bên trong bầu trời phía rìa tinh giới yêu hoang, một tiếng nổ vang lên, một chiếc thuyền chiến vô cùng to lớn, giống như cổ thú thôn tinh, phá vỡ vách ngăn tinh giới, xé mở hư không lao tới. Chính là Vân Hải Long Chu của Vân Thánh Đế Cung. Vân Hải Long Chu, to lớn hùng vĩ lướt qua hư không. Gợn sóng của nó thậm chí khiến cho rất nhiều tu sĩ yêu tộc ở tinh vực chung quanh kinh hãi, nhận ra sự chấn động này. Đó là gợn sóng gì? Thuyền chiến, một chiếc thuyền chiến. Hửm, chẳng lẽ là nhân tộc, dám gióng trống khua chiêng ở địa bàn của yêu tộc ta, không sợ bị chặn giết giữa đường sao? Không, không đúng, cái kia hình như là Vân Hải Long Chu của Vân Thánh Đế Cung. Cái gì, Vân Thánh Đế Cung? Bọn họ tới tính giới yêu hoang làm gì? Thế lực yêu tộc ở các tinh vực xung quanh đều kinh hãi. Một số yêu tu vốn là muốn tới dò xét, thậm chí nghĩ đến việc đi cướp bóc đã dọa đến sợ mất mật. Trước đây cũng không thiếu có một số nhân tộc ở tinh giới khác đến tinh giới yêu hoang để săn giết yêu thú, hoặc là tầm bảo. Nếu như bị một số thế lực yêu tộc bản thổ phát hiện, bối cảnh sau lưng không to lớn sẽ trực tiếp bị chặn giết giữa đường. Dù sao ở nơi tinh giới yêu hoang này, đạo lý quyết định là cường giả vi tôn. Bối cảnh gì đó, chỉ cần không phải lớn hơn trời, đều không có chút tác dụng nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vân Thánh Đế Cung chính là loại thế lực lớn hơn trời kia. Yêu tộc chúng ta và Vân Thánh Đế Cung nước sông không phạm nước giếng, bọn họ đây là có ý gì, chẳng lẽ là tới tầm bảo? Không biết, nhưng mà ta có nghe nói, khoảng thời gian trước Vân Thánh Đế Cung vừa mới ra tay hủy diệt Bất Hủ Thánh Triều một phương. Thấy Vân Hải Long Chu kia đang lượn lờ trên bầu trời tinh giới yêu hoang. Thế lực yêu tộc ở xung quanh chẳng một ai dám ra tay. Thậm chí còn không dám tới gần. Trên bong thuyền, Quân Tiêu Dao đứng chắp tay nhìn ra xa. Tinh giới yêu hoang có phạm vi cực kỳ rộng lớn. Muốn tìm người ở nơi này, không khác gì như mò kim đáy biển. Lúc trước nữ tử yêu tộc đi với Vân Vong Quy kia. Thật ra Vân Thánh Đế Cung không tài nào dò xét được. Bởi vì khi đó, Vân Thánh Đế Cung ngay từ ban đầu đã xem chuyện này như một chuyện mờ ám. đương nhiên cũng lười đi tra rõ ngọn nguồn, cũng không quan tâm nữ tử yêu tộc kia có lai lịch gì. Cũng bởi vậy, hiện tại quân Tiêu Dao phải đến tinh giới yêu hoang tìm kiếm, nhưng cũng không có manh mối gì. Chương 3240, bảy yêu hội tụ. Bây giờ muốn tra ra sẽ không dễ dàng gì, nhưng mà quân Tiêu Dao cũng không vội. Đừng quên, hắn còn có một thân phận khác, chính là thiếu lâu chủ của Thính Tuyết Lâu. Thính Tuyết Lâu là thế lực trong bóng tối, mạng lưới tình báo vô cùng rộng lớn, trải khắp thập đại tinh giới. Cho dù là tinh giới yêu hoang do yêu tộc làm chủ thì vẫn có người của Thính Tuyết Lâu. Thậm chí, có một số yêu tộc thật ra đều âm thầm quy hàng dưới trướng Thính Tuyết Lâu. Đứng đầu trong bóng tối của vũ trụ khởi nguyên, Thính Tuyết Lâu sao chỉ có hư danh. Cho nên quân Tiêu Dao nghĩ đến, nếu như cuối cùng thực sự tìm không ra manh mối, vậy cứ trực tiếp vận dụng mạng lưới tình báo của Thính Tuyết Lâu tìm thử xem. Nhưng mà thời gian trôi qua chưa bao lâu, quân Tiêu Dao biết được một tin tức, tinh giới yêu hoang kia sắp tổ chức Vạn Yêu Thịnh Yến. Cái gọi là Vạn Yêu Thịnh Yến chính là bữa tiệc của thiên kiêu yêu tộc. Trong Vạn Yêu Thịnh Yến, thiên kiêu của các thế lực ở tinh giới yêu hoang sẽ thông qua đủ loại khảo nghiệm, cuối cùng tranh đoạt 10 vị trí đầu. Mà người thành công leo lên vương tịch sẽ có tư cách tiến vào ao máu Vạn Yêu tắm rửa. Mà ao máu Vạn Yêu chính là nơi cơ duyên nổi danh ở tinh giới yêu hoang. Đối với yêu tộc mà nói, nó sức hấp dẫn chí mạng. Vạn Yêu Thịnh Yến, quân Tiêu Dao suy nghĩ, hắn hiện tại tạm thời cũng không có manh mối gì, thôi thì đi xem thử. Dù sao cũng là thịnh hội của các thiên kiêu ở tinh giới yêu hoang. Nói không chừng có thể lấy được manh mối gì đó. Với lại quân Tiêu Dao biết nữ tử yêu tộc đi chung với Vân Vong Quy kia, hẳn là có người kế thừa. Theo lý thuyết, dùng huyết mạch của đế tộc Vân thì tạo ra hậu duệ, thiên phú đều sẽ không thua kém đâu cả. Nói thế thì thật sự có khả năng phô diễn tài hoa trên Vạn Yêu Thịnh Yến. Nếu như không có manh mối, quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể vận dụng mạng lưới tình báo của Thính Tuyết Lâu từ từ tìm. Đi nơi tổ chức Vạn Yêu Thịnh Yến, quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Dạ, cường giả của Vân Thánh Đế Cung đứng bên cạnh chắp tay. Tuy Vạn Yêu Thịnh Yến là thịnh hội của yêu tộc, theo quy tắc thì những tộc khác căn bản không thể đi vào. Nhưng Vân Thánh Đế Cung là thế lực gì, căn bản không quan tâm những thứ này. Vạn Yêu Thịnh Yến được tổ chức ở một nơi tên là Thập Vạn Yêu Sơn. Thập Vạn Yêu Sơn chính là một nơi đặc thù, nghe đồn có vài yêu tôn đều tọa hóa ở đây, khiến cho nơi này tràn ngập yêu khí kinh khủng. Mà cái gọi là yêu tôn chính là tôn xưng của các đại năng giả trong yêu tộc, ít nhất phải có tu vi đế cảnh. Khiến cho yêu tộc thèm nhỏ dãi chính là ao máu Vạn Yêu ở chỗ sâu bên trong Thập Vạn Yêu Sơn. Nghe đồn bên trong ao máu Vạn Yêu đã dung luyện máu của Vạn Yêu, trong đó thậm chí bao gồm cả máu của một số yêu tôn. Nếu như yêu tộc được tắm rửa ở đó sẽ nhận được chỗ tốt, xảy ra biến hóa kinh người. Cũng bởi thế nên Vạn Yêu Thịnh Yến mới có thể hấp dẫn người như thế. Chẳng những có thể một bước thành danh, đặt vững uy danh, hơn hết là thu hoạch được lợi ích. Gần tới thời gian diễn ra Vạn Yêu Thịnh Yến, xung quanh Thập Vạn Yêu Sơn đã có vô số yêu tộc tụ tập từ lâu. Cho dù không có tư cách tham gia, đến góp vui cũng được. Kia là tiểu chí tôn của Bạch Ngọc Tượng tộc, hắn đã tới. Một số tầm mắt rơi vào bóng dáng của một đám người. Đám yêu tộc này đều là thân người, nhưng đầu lại là voi trắng. Đây là yêu tu tới từ Bạch Ngọc Tượng tộc, núi Yêu Lang cũng tới, kia là Thiên Lang tiểu đạo tôn à, khí tức quả nhiên bất phàm. Một bên khác, gió đen cuồn cuộn, một đám hắc lang đi đến, trong nháy mắt hóa thành hình người, con mắt màu lục sắc lạnh u ám. Đi đầu một nam tử trẻ tuổi, sát khí càng lạnh lùng, khiến cho người khác phải đưa mắt nhìn. Cho dù là tiểu chí tôn của Bạch Ngọc Tượng tộc, hay là Thiên Lang tiểu đạo tôn của núi Yêu Lang đều là nhân vật có chút tiếng tăm ở tinh giới yêu hoang. Nhưng dù là thế thì bọn họ cũng vẫn không phải nhân vật được mọi người chú ý đến nhất. Đúng lúc này, trên trời bất chợt vang to tiếng chim thần. Đó là mấy con thanh loan kéo một chiếc hoa lệ xe theo tới, bên trong còn có một số khí tức mạnh mẽ. Thấy xe kéo thanh loan kia, rất nhiều yêu tu ở đây đều sững sờ. Người thuộc Cửu Phượng tộc kia tới rồi chứ? Tâm thần nhiều người cứng lại. Cửu Phượng tộc chính là cường hào một phương tinh giới yêu hoang, nổi danh cùng với Vạn Long yêu môn, được coi là một trong những tộc mạnh nhất tinh giới yêu hoang. Xe kéo thanh loan dừng ở Thập Vạn Yêu Sơn, một nam tử thân mặc hoa phục từ trên xe đi xuống. Khuôn mặt của hắn tuấn mỹ vô cùng, làn da trắng ngần không tì vết, đủ để khiến rất nhiều nữ tử ghen tị. Một cặp cánh phượng chín màu ở sau lưng, trong mắt có thần hoa lưu chuyển. Cả người nhìn qua có loại khí tức cao quý tự nhiên, giống như bản chất bên trong huyết mạch khác với những yêu tộc khác. Phượng Bạch Vũ, cho dù là tiểu chí tôn của Bạch Ngọc Tượng tộc hay là Thiên Lang tiểu đạo tôn của núi Yêu Lang, vừa nhìn thấy nam tử tuấn mỹ này đã cứng đờ vẻ mặt hết cả. Đây tuyệt đối là nhân vật khó giải quyết nhân trong đám thế hệ trẻ tuổi của tinh giới yêu hoang. Có thể nói ngoại trừ những yêu nghiệt bị phong ấn của Cửu Phượng tộc ra, Phượng Bạch Vũ này là nhân vật hàng đầu. mà có thể so với hắn cũng chỉ có một số yêu tộc đỉnh lưu như Long Ứng Tử của Vạn Long Yêu Môn. Phượng Bạch Vũ đưa mắt nhìn một vòng, vẻ mặt lạnh nhạt. Tuy 10 vị trí đầu của Vạn Yêu Thịnh Yến cạnh tranh gay gắt, nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối bản thân có thể chiếm được vị trí cao nhất. Lúc này, bỗng nhiên rất nhiều yêu tu ở đây đều ngửi thấy một làn gió thơm. Mùi hương ấy khiến người ta suy yếu vì dục vọng, trong cơ thể có ngọn lửa không tên bùng lên. Phía xa một bảo lâu lơ lửng sáng chói hạ xuống, mang theo từng làn gió thơm ngát. Phượng công tử cũng đến sớm, đến lúc tranh phong, hy vọng có thể để giành được vị trí cao. Một giọng nữ mị hoặc khiến người ta tê dại tận xương cốt vang lên. Một nữ tử trẻ tuổi mặc váy đỏ duyên dáng bước ra từ bảo lâu. Chương 3241, trèo lên núi yêu thánh, bản thể của ngân quả. Nữ tử mặc váy đỏ này cực kỳ mị hoặc, một đôi mắt hồ ly ngập nước, có cảm giác quyến rũ hiển hiện khắp người. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng muốt như ngọc, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, môi đỏ mọng, mái tóc bóng loáng mềm mại. Dáng người của nàng cũng rất tuyệt diễm, váy đỏ căn bản không thể che giấu được đường cong kia. Thân hình uyển chuyển mà câu nhân lộ ra khiến cho rất nhiều yêu tộc hào hứng sôi trào. Đáng chú ý chính là phía sau lưng nữ tử này còn có 3 chiếc đuôi cáo màu đỏ. Thấy nữ tử mặc váy đỏ này, trong mắt của Phượng Bạch Vũ cũng hừng hực tia lửa. Nhưng mà hắn đã khống chế sắc mặt, chỉ cười nhẹ một cái rồi nói. Liễu Như cô nương, lời này của ngươi đang khiêm tốn quá rồi. Nếu người nào dám xem ngươi là nữ tử yếu ớt, vậy chẳng phải chịu khổ rồi sao? Nữ tử mặc váy đỏ này tên là Liễu Như, chính là kiêu nữ của Hồng Hồ tộc. Nói đến Hồng Hồ tộc, thế mà cũng có chút truyền kỳ. Lúc trước Hồng Hồ tộc chẳng qua chỉ là một tộc nhỏ trong tinh giới yêu hoang, thực lực không mạnh. Thế nhưng sau này, lại xuất hiện một thiên chi kiêu nữ. Thiên chi kiêu nữ kia sau khi trưởng thành đã được yêu thần thu nhận làm thuộc hạ và thị nữ. Từ lúc đó Hồng Hồ tộc cũng thừa cơ quật khởi, tuy sau đó yêu thần tan biến, toàn bộ yêu thần cung sụp đổ. Nhưng thiên chi kiêu nữ của Hồng Hồ tộc kia, hiện tại là thiên hương yêu tôn vẫn đang tỏa trấn Hồng Hồ tộc. Duy trì cho Hồng Hồ tộc trường thịnh không suy, mà Liễu Như này chính là thánh nữ đương nhiệm của Hồng Hồ tộc, còn là đệ tử của thiên hương yêu tôn. Bởi vì như thế nên cho dù là Phượng Bạch Vũ cũng không dám khinh thường Liễu Như. Ha ha, Phượng công tử nói đùa, thiếp thân chỉ là một nữ tử yếu đuối, nào có thực lực gì. Liễu Như nâng tay ngọc lên che miệng, cười duyên một tiếng. Chỉ với nụ cười này thôi đã khiến tâm trí của rất nhiều người bị lay động. Đến lúc đó tranh đoạt vị trí đứng đầu, vẫn mong Liễu Như cô nương có thể nhường một chút. Phượng Bạch Vũ cười nói, đúng rồi, Ứng Long tử huynh còn chưa tới sao? Đôi mắt mị hoặc như hồ ly của Liễu Như lướt qua. Hắn hẳn là sẽ chờ ba ải cuối mở mới đến đi, ta đến sớm chẳng qua để xem náo nhiệt thôi. Phượng Bạch Vũ nói, toàn bộ Vạn Yêu Thịnh Yến có tổng cộng 10 ải. Mấy ải phía trước mở ra để sàng lọc một số kẻ yếu. Thiên kiêu yêu tộc cỡ như Ứng Long Tử, Phượng Bạch Vũ, Liễu Như, thật ra tham gia mấy cửa ải phía trước cũng vô dụng, chỉ cần tham gia tranh phong 3 cửa ải cuối là được. Ha, nhưng mà thiếp thân nghe nói, khoảng thời gian trước, Vạn Long Yêu Môn có một tên phản đồ, ăn cắp Long Đan Tiên Tổ. Mà kẻ ăn cắp Long Đan Tiên Tổ chính là một thiên kiêu có tên Long Thanh Huyền, trước đó cũng tính có chút danh tiếng. Trong mắt Liễu Như xoay chuyển nói. Ai biết tình huống cụ thể thế nào, không chừng là Ứng Long tử kia muốn diệt trừ đối thủ, cố ý làm thế thì sao? Phượng Bạch Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn và Ứng Long tử được xem như là quan hệ cạnh tranh, mọi phương diện đều như thế. Cho nên, Phượng Bạch Vũ đương nhiên không ngại dèm pha về Ứng Long tử ngay trước mặt Liễu Như. Nhưng Phượng Bạch Vũ e là cũng không ngờ rằng một câu nói của chính mình trở thành sự thật. Giờ phút này, trong các yêu tu tụ tập đầy khắp núi non, có 2 bóng người đang trà trộn trong đó. Chính là Long Thanh Huyền và Ngân Quả chạy ra từ Ngân Nguyệt Cốc. Chỉ là trên mặt của 2 người Long Thanh Huyền và Ngân Quả đều đeo mặt nạ. Bởi vì Long Thanh Huyền muốn sau khi đánh bại Ứng Long Tử mới để lộ thân phận. Hắn rất chờ mong nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc không thể nào tin được kia của Ứng Long Tử. Đây là Vạn Yêu Thịnh Yến à, thật náo nhiệt. Ngân Quả tuy cũng mang theo mặt nạ nhưng đầu tóc bạc, còn có quần áo trắng, cộng thêm cánh tay và đôi chân dưới váy trắng nõn mảnh khảnh không khác gì đồ sứ, đã khiến người người chú ý đến. Nhưng mà đôi cánh bạc sau lưng nàng không để lộ ra ngoài. Bởi vì như vậy sẽ khiến người khác để ý đến. Tiếp đến ta phải xuống vượt ải, Ngân Quả cô nương thì sao? Long Thanh Huyền hỏi, ta cũng muốn thử xem. Ngân Quả nói, từ nhỏ đến giờ đều ở trong Ngân Nguyệt Cốc, chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Gặp phải thịnh hội náo nhiệt như vậy, Ngân Quả đương nhiên cũng muốn được tham dự. Được, Long Thanh Huyền cũng gật nhẹ đầu. Sau đó, Vạn Yêu Thịnh Yến cũng xem như chính thức bắt đầu. Một đám thiên kiêu yêu tộc bắt đầu vượt ải, mấy ải đằng trước hơi đơn giản chút, nhưng cũng không phải yêu tu bình thường là có thể qua. Nhưng mà với Long Thanh Huyền mà nói, đương nhiên không thành vấn đề. Mà Ngân Quả cũng thể hiện ra thiên tư yêu nghiệt dị thường, hấp dẫn sự chú ý của nhiều người. À, nữ tử tóc bạc mang theo mặt nạ kia đến từ tộc nào vậy, thú vị đấy chứ. Còn có nam tử mặc áo bào xanh đeo mặt nạ kia, thủ đoạn cũng không hề tầm thường. Quả nhiên, trong mỗi lần diễn ra vạn yêu thịnh yến, đều không biết sẽ có hắc mã nào mới xuất hiện. Biểu hiện của Long Thanh Huyền và Ngân Quả khiến bọn họ chú ý, nhưng cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Dù sao mỗi một lần tham dự vạn yêu thịnh yến đều không thiếu mấy kẻ vô danh, cuối cùng sẽ có hắc mã bất ngờ vượt lên. Hửm, Phượng Bạch Vũ kia đứng trên không trung, thản nhiên xem náo nhiệt. Tầm mắt bỗng nhiên chuyển đến người Ngân Quả, lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc. Thời gian trôi qua, từng ải một kết thúc, Long Thanh Huyền và Ngân Quả đương nhiên đều liên tục vượt qua ải. Mà các thiên kiêu yêu tộc khác như Phượng Bạch Vũ, Liễu Như chỉ cần tham gia ba ải cuối cùng, cho nên vẫn đứng tại chỗ xem náo nhiệt. Một ải tiếp theo đó chính là đi vào núi Yêu Thánh. Núi Yêu Thánh là một ngọn núi cổ bên trong Thập Vạn Yêu Sơn, có một bộ hài cốt của yêu tôn nằm tế trên đỉnh núi. Mà cửa ải này chính là phải leo lên đỉnh núi núi Yêu Thánh. Nhưng bộ hài cốt yêu tôn lúc nào cũng tản ra một luồng uy áp yêu tộc mạnh mẽ. Đối với huyết mạch yêu tộc có tính áp chế to lớn. Có thể nói, nếu như yêu tộc có cường độ của huyết mạch không đạt tiêu chuẩn sẽ bị đào thải ở cửa ải này. Cửa ải này đương nhiên chẳng có vấn đề gì đối với mấy hậu duệ của các tộc có huyết mạch thuần khiết. Nhưng đối với những yêu tộc tạp huyết, hoặc là huyết mạch không mạnh kia sẽ hết sức khó khăn. Chương 3242, Hạo Nguyệt Ngân Hoàng. Long Thanh Huyền và Ngân Quả bắt đầu leo núi. Vừa tiến vào núi Yêu Thánh, Long Thanh Huyền đã cảm nhận được một luồng sức mạnh áp chết huyết mạch cực kỳ kinh khủng. Mà huyết mạch của Long Thanh Huyền vốn dĩ vẫn rất yếu. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn vẫn luôn bị Ứng Long Tử áp chế. Ứng Long Tử là chi tộc Ứng Long, có được bộ phận huyết mạch Ứng Long. Mà huyết mạch Thanh Giao rõ ràng không thể nào so sánh với huyết mạch Ứng Long được. Cho dù là huyết mạch Ứng Long không thuần khiết cũng mạnh hơn Thanh Long rất nhiều. Nhưng mà lúc này Long Thanh Huyền lại phát hiện, hũ luyện yêu trong đan điền của hắn bỗng nhiên khẽ run lên, tản ra bí lực yêu tộc huyền ảo. Dưới sự hỗ trợ của bí lực này, sức mạnh áp chế huyết mạch của yêu tôn kia trên cơ bản là bằng không. Trong mắt Long Thanh Huyền không nhịn được lộ ra vẻ mừng rỡ. Không hổ danh là pháp khí của yêu thần, cơ thể của hắn như mũi tên lao nhanh đi. Mà một bên khác, Ngân Quả cũng là cảm nhận sự áp chế huyết mạch mạnh mẽ. Chẳng biết tại sao, Ngân Quả bỗng nhiên cảm thấy huyết mạch trong người đang sao động. Loại áp chế này giống như nhục nhã. Sau đó Ngân Quả không thể khống chế được nữa. Cánh chim màu bạc sau lưng nàng bỗng nhiên hiện ra. Cùng lúc đó, ánh sáng màu bạc chói lọi, phù văn tuôn trào. Sau lưng Ngân Quả có một con phượng hoàng màu bạc sán lạn vô cùng bay ra. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh yêu tộc to lớn vô cùng, lực lượng thái âm thuần khiết lan rộng ra, bao phủ khắp nơi. Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt cả tất cả yêu tu bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy một luồng sức mạnh áp chế huyết mạch cường đại. Thứ kia chẳng lẽ là Ngân Hoàng, một yêu tu cứng họng, kinh ngạc vô cùng, run sợ thất thanh nói. Bên trên núi Yêu Thánh, sau lưng Ngân Quả, một pháp tướng Ngân Hoàng màu bạc giống như bê tông, dương cánh bay lên không trung. Yêu lực cuộn trào mãnh liệt, bao phủ khắp nơi, cùng với lực lượng thái âm cuồn cuộn thuần khiết. Khi pháp tướng Ngân Hoàng vừa xuất hiện, thậm chí di cốt của yêu tôn trên đỉnh núi cũng hơi rung động. Rõ ràng là dùng huyết mạch di cốt của yêu tôn cũng không thể áp chế Ngân Hoàng. Vốn dĩ Phượng Bạch Vũ chỉ xem náo nhiệt, hơi thở lại trở nên hỗn loạn không chịu khống chế một chút. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Ngân Quả và pháp tướng Ngân Hoàng phía sau. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng không kiềm chế được mà trở nên nặng nề một chút. Ngân Hoàng, thật sự là Ngân Hoàng, bộ tộc này đã không có tung tích bao lâu rồi. Trái tim Phượng Bạch Vũ cũng đang đập dữ dội, đó là một loại phấn khích. Ngân Hoàng, đó chính là chi nhánh thần hoàng chân chính. Ngay cả huyết mạch của cửu phượng tộc bọn họ cũng thua kém Ngân Hoàng tộc một chút. Nhưng mà cũng bởi vì huyết mạch thuần khiết, nên dẫn đến số lượng của Ngân Hoàng tộc vẫn luôn rất thưa thớt. Huyết mạch càng mạnh thì xác suất sinh hạ đời sau càng thấp. Đây là quy luật cân bằng của tự nhiên, mà càng khó khăn trồng chất khó khăn hơn là, yêu thần đã từng vì tế luyện pháp khí hũ luyện yêu, nên cần huyết mạch thuần khiết hơn. Mà Ngân Hoàng tộc chắc chắn là tài liệu thích hợp nhất. Cho nên yêu thần cung cũng đã từng săn giết rất nhiều Ngân Hoàng. Yêu tôn của Ngân Hoàng tộc phản kháng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng lại bị yêu thần chém giết, trở thành vật hy sinh rèn đúc hũ luyện yêu. Cũng chính vì vậy, sau này Ngân Hoàng tộc gần như mất tích, cuối cũng không tìm được tung tích nào nữa. Phượng Bạch Vũ không ngờ được bây giờ lại còn có thể nhìn thấy Ngân Hoàng chân chính lần nữa. Thế mà lại là Ngân Hoàng, bộ tộc này còn có tộc nhân tồn tại à, vậy mà không bị yêu thần cung giết sạch. Liễu Như của Hồng Hồ tộc cũng giật mình, trông rất kinh ngạc. vô số tầm mắt đều đổ dồn trên người Ngân Quả, nhưng mà Ngân Quả cũng không để ý. Đôi cánh của Ngân Hoàng phía sau nàng rung lên, thân hình xinh xắn lanh lợi giống như một tia chớp màu bạc, bay về phía đỉnh của núi Yêu Thánh. Ta thành công rồi, Ngân Quả lộ ra tươi cười vui vẻ. Từ nhỏ nàng sinh sống ở Ngân Nguyệt Cốc, cũng không hề biết. Rốt cuộc Ngân Hoàng là sự tồn tại cực kỳ hiếm thấy với thế giới bên ngoài. Trong hư không, hô hấp của Phượng Bạch Vũ trở nên nặng nề. Không, nàng cũng không phải Ngân Hoàng bình thường, mà là hoàng tộc trong Ngân Hoàng, Hạo Nguyệt Ngân Hoàng. Trong mắt Phượng Bạch Vũ hừng hực như lửa, đều sắp đốt cháy trong mắt của hắn. Chỉ riêng huyết mạch Ngân Hoàng cũng đã đủ hấp dẫn hắn. Bởi vì nếu cửu Phượng tộc song tu với Ngân Hoàng tộc thì sẽ có vô tận lợi ích. Lực lượng huyết mạch sẽ có được tăng lên cực lớn. Dù sao thì cả hai tộc đều thuộc cùng một chủng tộc, tuy khác chi nhánh. Nhưng Phượng Bạch Vũ không ngờ rằng Ngân Hoàng trước mắt thế nhưng lại là Hạo Nguyệt Ngân Hoàng hiếm thấy. Bởi vì lúc này, pháp tướng Ngân Hoàng sau lưng Ngân Quả còn tỏa ra lực lượng thái âm cực kỳ thuần khiết. Đây cũng là biểu tượng của Hạo Nguyệt Ngân Hoàng. Độ thuần huyết của huyết mạch Hạo Nguyệt Ngân Hoàng càng cao quý mạnh mẽ hơn Ngân Hoàng bình thường. Có thể nói là hoàng tộc trong Ngân Hoàng tộc, cho dù là lúc Ngân Hoàng tộc vẫn xem như còn hưng thịnh thì cũng khó xuất hiện một Hạo Nguyệt Ngân Hoàng. Mà bây giờ, sao lại xuất hiện vậy? Tuy trong lòng Phượng Bạch Vũ có thắc mắc, nhưng cũng không ảnh hưởng quyết định muốn lấy được Ngân Quả của hắn. Rốt cuộc lực lượng thái âm của Hạo Nguyệt Ngân Hoàng đã không hề yếu hơn thái âm thánh thể ở một mức độ nào đó. Nói cách khác, Hạo Nguyệt Ngân Hoàng cũng là lô đỉnh rất tốt. Bên này, Long Thanh Huyền cũng trèo lên đỉnh, nhưng nhìn thấy tốc độ của Ngân Quả còn nhanh hơn, vẻ mặt của hắn dưới mặt nạ cũng hơi sững sờ. Ngân Hoàng tộc, chương 3243, ứng Long Tử xuất hiện. Tuy trước đó Long Thanh Huyền đã cảm nhận được sợ là huyết mạch và lai lịch của Ngân Quả không tầm thường, nhưng cũng không ngờ thế nhưng là Ngân Hoàng tộc trong truyền thuyết. Nhưng mà Long Thanh Huyền lại nghĩ đến một chút chuyện, vẻ mặt không tốt lắm. Bởi vì lúc trước Ngân Hoàng tộc bị suy tàn là bởi vì yêu thần săn giết. Thậm chí, hũ luyện yêu trong đan điền của hắn cũng đã kết hợp không biết bao nhiêu cốt nhục của Ngân Hoàng tộc. Có thể nói Ngân Hoàng tộc có mối thù hận đẫm máu với yêu thần cung và yêu thần. Mà hắn lại không thoát khỏi liên quan đến yêu thần. Cứ như vậy, nếu Ngân Quả biết được hắn có quan hệ với yêu thần, vậy chẳng phải sẽ trở thành kẻ thù à? Long Thanh Huyền kiên quyết tuyệt đối không thể để Ngân Quả và Ngân Hoàng tộc biết chuyện của mình. Đúng lúc này, một bóng dáng buông xuống trong hư không. Chính là Phượng Bạch Vũ. Ánh mắt của hắn dừng trên người Ngân Quả, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra tươi cười, không ngờ còn có thể gặp được kiêu nữ của Ngân Hoàng tộc, cũng thật sự khiến người bất ngờ đấy. Không biết tên của cô nương là gì, tuy trên mặt Ngân Quả đeo mặt nạ, nhưng mái tóc bạc lộng lẫy, nước da trắng sáng, thân hình mảnh mai. Cũng đã đủ để chứng tỏ đây là một thiếu nữ xinh đẹp. Ta không biết ngươi, Ngân Quả cau mày, ha ha, không sao, về sau sẽ quen biết, ta thuộc cửu Phượng tộc. Phượng Bạch Vũ có chút danh tiếng trong toàn bộ tinh giới yêu hoang. Nếu cô nương bằng lòng theo ta có thể cưới ngươi làm thiếp, không, cho dù làm thê tử cũng có thể. Phượng Bạch Vũ nói, thân phận của hắn phi phàm, dung mạo cũng cực kỳ khôi ngô tuấn tú, thực lực cũng không hề yếu kém. Cũng xem như là nhân vật rất được nữ tử theo đuổi. Cho nên hắn cũng nói thẳng, Ngân Quả càng cau mày, tuy nàng vẫn luôn sinh sống trong Ngân Nguyệt Cốc, không quá rành việc đời. Nhưng không có nghĩa là nàng không nghe ra ý khinh khi trong lời nói của Phượng Bạch Vũ. Nhưng mà còn chưa đợi nàng nói gì, Long Thanh Huyền đã đứng ra nói, nàng cùng đến đây với ta, tốt nhất ngươi đừng quấy rối nàng. Phượng Bạch Vũ hơi nheo mắt lại, ngược lại nhìn về phía Long Thanh Huyền. À, trong tinh giới yêu hoang, người dám nói chuyện như vậy với bản công tử cũng không nhiều lắm. Trong mắt Phượng Bạch Vũ tràn ra vẻ lạnh lùng, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng chắc chắn phải có được Hạo Nguyệt Ngân Hoàng. Đây là điều cực kỳ chắc chắn. Dù cho dùng sức mạnh, hắn cũng sẽ không ngại. Rốt cuộc cửu Phượng tộc bọn họ có sức mạnh này, cũng không phải kẻ tạp nham nào cũng có thể nhảy ra phá hỏng chuyện của hắn. Người khác sợ ngươi, nhưng ta thì không. Long Thanh Huyền cũng cười lạnh lùng. Ngân Quả cũng là người hắn coi trọng, sao có thể để Phượng Bạch Vũ động chạm. À, chỉ là một hạng người giấu đầu lòi đuôi thôi, mà cũng dám nói loại lời này với ta cơ à. Phượng Bạch Vũ cười nhạo, Long Thanh Huyền không nói gì, trực tiếp cởi mặt nạ trên mặt xuống. Ta đến từ Vạn Long Yêu Môn, ngươi nói xem ta có tư cách này không? Xì sao, lúc nghe được câu này, đám người ở đây lại dấy lên ồn ào lần nữa. Phượng Bạch Vũ cũng cau mày lại, nhìn qua, ban đầu vẻ mặt hắn cứng đờ một chút, sau đó lộ ra tươi cười sâu xa, nói. À, thú vị đấy, ta còn tưởng là ai, hóa ra ngươi là Long Thanh Huyền. Ngươi lại còn dám công khai lộ diện, thật đúng là dũng cảm. Phượng Bạch Vũ nhếch miệng cười, không thèm để ý chút nào. À, trước đó cũng nghe đồn hắn bị ứng Long Tử đuổi giết, hiện tại có vẻ như cũng là phúc lớn mạng lớn. Liễu Như híp mắt nhìn qua, cũng xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Vạn yêu thịnh yến lần này cũng thật thú vị, đầu tiên là xuất hiện một Hạo Nguyệt Ngân Hoàng hiếm thấy trên đời. Hiện tại là Long Thanh Huyền của Vạn Long Yêu Môn lại xuất hiện. Đây thật đúng là chuyện này nối tiếp chuyện khác, nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang vọng thập Vạn Yêu Sơn. Long Thanh Huyền, người chỉ là phản đồ đánh cắp Long Đan Tiên Tổ mà thôi, cũng không biết xấu mà dùng cờ hiệu của Vạn Long Yêu Môn à. Một hàng bóng dáng xuất hiện, người đứng đầu chính là Ứng Long Tử. Ứng Long Tử mặc áo choàng màu vàng, thân hình uy nghiêm, trên đầu có một cặp sừng thú màu vàng kim. Sau lưng lại mọc một đôi cánh rồng màu vàng kim, đôi mắt chớp lại, dường như có tia chớp màu vàng kim đang rình rập mà bắn ra. Nhìn qua cả người hắn, hơi thở mạnh mẽ, hơi thở của rồng sục sôi, giống như một vị quân chủ rồng. Ứng Long Tử, thấy kẻ thù, trong đôi mắt Long Thanh Huyền lập tức xuất hiện tơ máu. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, người cũng thật may mắn đấy, bước vào bên trong cổ trận tàn khuyết, thế nhưng vẫn có thể may mắn sống sót. Cũng khó trách, có người nói ngươi là giới tử của tinh giới yêu hoang. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng ngươi vẫn là tên phản đồ. Trong mắt Ứng Long Tử xuất hiện ý định giết người. Hắn biết nguyên do Long Thanh Huyền lựa chọn xuất hiện trên Vạn Yêu Thịnh Yến. Chính là muốn kết thúc mọi chuyện với hắn. Ứng Long Tử, rốt cuộc sự thật chân tướng là gì, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đây đều là âm mưu ngươi hãm hại ta thôi. Giọng nói Long Thanh Huyền lạnh lùng. Bây giờ ngươi mở miệng tranh cãi cũng vô ích. Ứng Long Tử nói, ngươi có dám đánh một trận với ta không? Long Thanh Huyền đưa ra lời khiêu chiến. Ứng Long Tử âm thầm cau mày. Thật ra hắn cũng hơi nghi ngờ. Trước đó Long Thanh Huyền bị hắn phế bỏ gân mạch, tu vi gần như tàn phế. Lấy can đảm ở đâu mà khiêu chiến hắn vậy? Nhưng mà điều này cũng đang hợp ý hắn, ở trước mặt tất cả mọi người, quang minh chính đại tiêu diệt hắn. Chương 3244, thể chất đặc biệt, yêu linh thể. Giữa hai người không còn bất kỳ lời nào có thể nói, giống như sao băng va chạm địa cầu, dấy lên cơn sóng. Mà dưới một đòn đánh này, sắc mặt Ứng Long Tử hơi thay đổi. Bởi vì hắn cảm thấy thân thể của Long Thanh Huyền cực kỳ khủng bố. Hắn chẳng những không bị phế, mà hình như còn mạnh hơn trước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lòng Ứng Long Tử vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Tuy hắn cũng biết Long Thanh Huyền cực kỳ may mắn, nhưng cũng không đến mức còn mạnh hơn trước, điều này có hơi thái quá. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ mơ hồ của Ứng Long Tử, trong lòng Long Thanh Huyền cũng có vẻ sảng khoái. Khiếp sợ rồi à, không biết chờ đến lúc ta đạp ngươi dưới chân, thì ngươi sẽ lại lộ ra biểu cảm gì nhỉ? Long Thanh Huyền cười lạnh nói, kiêu ngạo, tuy Ứng Long Tử kinh ngạc, nhưng dù sao hắn cũng là nhân vật số 1 số 2 của Vạn Long Yêu Môn, càng có được huyết mạch Ứng Long. Tất nhiên cũng không thể bị đánh bại như vậy, hai vị thiên kiêu cùng xuất thân từ Vạn Long Yêu Môn, lúc này lại đang chiến đấu với nhau. Long Thanh Huyền thế nhưng chiến đấu ngang ngửa Ứng Long Tử à. Liễu Như cũng giật mình, hoàn toàn không ngờ được, mà bên này, tầm mắt của Phượng Bạch Vũ lại dừng trên người Ngân Quả. Cô nương, nếu ngươi yên tâm đi theo bản công tử tuyệt đối sẽ không khiến ngươi chịu thiệt thòi. Hơn nữa, Ngân Hoàng tộc phía sau ngươi cũng có thể sáp nhập vào Cửu Phượng tộc của ta, vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường à? Ngân Quả cau mày nói, ngươi nằm mơ. Hai, thật ra bản công tử cũng không muốn quá thô lỗ với nữ tử, nhưng thật đáng tiếc. Phượng Bạch Vũ nói xong, cánh cửu thải phượng sau lưng rung động. Cả người hóa thành luồng sáng, trấn áp Ngân Quả. Ngân Quả thấy thế, cũng ra tay. Tuy nàng không hiểu biết nhiều, nhưng bản thân biết các loại thần thông mánh khóe cũng không ít. Dù sao mẫu thân nàng cũng dạy nàng không ít thần thông của Ngân Hoàng tộc. Hai người thật sự chiến đấu với nhau. Trong đôi mắt Phượng Bạch Vũ xuất hiện thần hoa, yêu lực xung quanh hắn phun trào, hóa thành ngàn vạn lông vũ như kiếm, tạo thành lồng giam, rơi xuống phía Ngân Quả. Ngân Quả cũng không tỏ ra thua kém, đôi cánh Ngân Hoàng sau lưng rung động, từng làn sóng ánh sáng lấp lánh như trăng khuyết càn quét xung quanh, ngay cả hư không cũng vạch ra vết nứt đen tuyền. Đây là thần thông của Ngân Hoàng tộc, Ngân Nguyệt Loan Nhận. Nhìn thấy Ngân Quả chiến đấu với Phượng Bạch Vũ mà không rơi vào thế yếu, Liễu Như và những thiên kiêu của yêu tộc khác cũng hơi cảm thán. Không hổ là Hạo Nguyệt Ngân Hoàng, nhìn sơ qua cũng rất rõ ràng Ngân Quả nhỏ tuổi hơn Phượng Bạch Vũ rất nhiều. Nhưng Phượng Bạch Vũ lại không bắt được nàng, ngay cả vẻ mặt Phượng Bạch Vũ cũng càng ngày càng khó coi, cảm giác mất hết thể diện. Các ngươi đứng ngơ ra đó làm gì? Phượng Bạch Vũ lạnh lùng hét lên. Một vài yêu tu của Cửu Phượng tộc thấy thế, cũng phản ứng lại, vội vàng ra tay. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả một vài yêu tu ở đây cũng cảm thấy khinh thường. Làm vậy cũng quá ức hiếp người ta rồi đấy, nhưng mà cũng không ai can thiệp. Dù sao Cửu Phượng tộc cũng là chúa tể một phương trong tinh giới yêu hoang, là tồn tại không yêu nào dám chọc. Liễu Như nhìn thấy vậy, sâu trong đôi mắt xinh đẹp xuất hiện vẻ khinh thường. Thái độ trước đó của nàng với Phượng Bạch Vũ đương nhiên là giả vờ. Hồng Hồ tộc am hiểu nhất là sự linh hoạt, mọi việc đều thuận lợi. Một đám yêu tu của Cửu Phượng tộc ra tay đồng loạt. Ngay cả Ngân Quả cũng đột nhiên cảm thấy khó khăn. Ngân Quả cô nương, thấy Ngân Quả gặp nguy hiểm, trong lòng Long Thanh Huyền căng thẳng. Đánh với ta mà còn chú ý đến người khác à? Ứng Long Tử lại đánh lần nữa. Long Thanh Huyền cũng âm thầm oán hận. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không dám trực tiếp dùng lực lượng ngũ luyện yêu. Lỡ đầu bại lộ, thì phiền phức ngập trời, hắn cũng đừng hòng thoát khỏi. Tuy hắn có thể dùng lực lượng tam sinh luân hồi ấn. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới thức tỉnh không lâu, còn chưa thể hoàn toàn thông thạo điều động lực lượng trong đó. Cho nên hắn cũng khó có thể chú ý đến Ngân Quả. Bên này, Ngân Quả cũng bị kiềm chế, trực tiếp kết trận, áp chế nàng. Phượng Bạch Vũ nói, sau đó, yêu tu của Cửu Phượng tộc cũng bấm tay ấn quyết, phóng yêu lực. Trong hư không xuất hiện dao động, mơ hồ hóa thành Cửu Phượng đại trận một phương, trấn áp Ngân Quả. Thấy mình sắp bị trấn áp, trong cơ thể Ngân Quả, huyết mạch nhanh chóng chuyển động, dường như một góc phong ấn thần bí bị phá vỡ. Sau đó, đất trời dường như bị đóng băng trong giây lát. Theo đó, yêu lực khủng bố không gì sánh nổi giống như núi lửa vạn năm phun trào, cuộn trào mãnh liệt từ trong cơ thể của Ngân Quả. Yêu lực kia khiến tất cả yêu tu ở đây đều khiếp sợ đến mức cứng họng, không nói nên lời. Yêu lực kia, đôi mắt của một vài yêu tu đều đang run rẩy. Ban đầu bọn họ cho là Hạo Nguyệt Ngân Hoàng cũng đã đủ khiến bọn họ khiếp sợ. Nhưng hiện tại có vẻ như không chỉ như vậy, yêu lực khủng bố kia tuyệt đối không phải tu vi đơn giản, chẳng lẽ là yêu linh thể trong truyền thuyết. Một vài yêu tu trố mắt đứng nhìn, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ hừng hực như lửa mà trước giờ chưa từng có. Nếu như Hạo Nguyệt Ngân Hoàng chỉ cực kỳ có lực hấp dẫn với Cửu Phượng tộc, vậy thì yêu linh thể có thể nói là có lực hấp dẫn chí mạng với tất cả yêu tộc. Yêu linh thể là gì? Là trong cơ thể trời sinh chứa yêu lực dồi dào, trời sinh đã có tư chất đế yêu. Thậm chí sau này không cần tu luyện quá mức khắc khổ, đã đạt được yêu tôn đế cảnh, trên cơ bản không có vấn đề chút nào. Đây tuyệt đối là thể chất tất cả yêu tộc tha thiết ước mơ. Càng quan trọng hơn là nếu có yêu tộc khác có thể luyện hóa yêu linh thể, cũng có thể đạt được lực lượng dồi dào này. Chương 3245, thể chất đặc biệt, yêu linh thể. Nói cách khác, yêu linh thể trong yêu tộc thực sự giống như thịt đường tăng, sau khi luyện hóa sẽ có lợi ích cực lớn. Rốt cuộc nữ tử này có lai lịch gì vậy? Ngay cả Phượng Bạch Vũ cũng giật mình, là Hạo Nguyệt Ngân Hoàng cực kỳ hiếm thấy thì cũng thôi đi, thế nhưng còn có được yêu linh thể. Nếu trong tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, thì trở thành yêu tôn đế cảnh gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí tiến thêm một bước cũng không có vấn đề gì lớn. Ánh mắt Phượng Bạch Vũ càng trở nên nóng cháy như lửa. Lên, ta nhất định phải đạt được nữ tử này. Phượng Bạch Vũ cũng không nhịn được tâm tình phấn khích. Một bên khác, Ứng Long Tử thấy thế, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng. Vậy mà là yêu linh thể, ta nhất định phải có được. Ứng Long Tử vỗ cánh, thế nhưng cũng nhào về phía Ngân Quả. Nếu có thể đạt được luyện hóa yêu linh thể, một Long Thanh Huyền chả là cái thá gì cả. Ta cũng có hứng thú với yêu linh thể này. Tiểu Chí Tôn của Bạch Ngọc Tượng tộc cũng ra tay. Không ngờ vậy mà có thể nhìn thấy yêu linh thể, ta không thể bỏ qua. Thiên Lang Tiểu Đạo Tôn của núi Yêu Lang cũng ra tay, muốn kiếm một phần lợi ích. Trong đôi mắt xinh đẹp của Liễu Như Hồng Hồ tộc cũng mơ hồ có lửa cháy hừng hực. Nhưng nhìn thấy cuộc chiến khốc liệt kia, nàng biết nàng khó có cơ hội. Yêu linh thể dám xuất hiện công khai như thế cũng thật hiếm lạ, nhưng mà thật đáng tiếc, khó có thể tranh giành. Liễu Như âm thầm than thở, lần này phiền phức rồi. Long Thanh Huyền thấy vậy, vẻ mặt cũng tối sầm. Lúc này hắn mới hiểu được, vì sao trước đó Hỗ Luyện Yêu sẽ có phản ứng với Ngân Quả. Loại thể chất như yêu linh thể thật sự hiếm thấy, nhưng mà cũng bởi vậy, tình hình trước mắt đã thoát khỏi khống chế. Có lẽ Long Thanh Huyền có thể ngăn cản một hai yêu tu, nhưng lại không ngăn được yêu tộc tràn đầy thập vạn yêu sơn. Sợ là Ngân Quả giữ nhiều lành ít, đương nhiên Long Thanh Huyền còn một cách khác, chính là hoàn toàn lộ ra lực lượng ngũ luyện yêu. Bằng cách này, có lẽ có thể đưa Ngân Quả thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Nhưng đồng thời, thân phận của hắn cũng hoàn toàn bại lộ. Đến lúc đó, đám người Ứng Long Tử sẽ cho hắn cơ hội sống sót à? Hoàn toàn không thể, mà một vài yêu tộc có thù hận với yêu thần cung cũng sẽ luôn luôn muốn báo thù hắn. Cũng đừng quên, yêu thần và Ngân Hoàng tộc có mối thù đẫm máu. Đến lúc đó, thân phận của hắn bại lộ, thái độ của Ngân Quả với hắn như thế nào hắn cũng không chắc chắn. Cho nên, dưới sự cân nhắc như vậy, Long Thanh Huyền nắm chặt tay, nhìn Ngân Quả bị bầy yêu vây quanh. Thật sự xin lỗi, Long Thanh Huyền lẩm bẩm trong lòng. Dưới sự cân nhắc lợi và hại, hắn vẫn không thể ra tay cứu Ngân Quả. Mà bên này, Ngân Quả bị bầy yêu vây quanh, tầm mắt cũng xuyên qua yêu bầy, nhìn thấy Long Thanh Huyền. Long Thanh Huyền không hề động đậy. Lúc này, Ngân Quả đã hiểu rõ. Nhớ ngày đó, Long Thanh Huyền từng nói, sau khi dẫn nàng ra ngoài, hắn sẽ đưa nàng trở về an toàn. Hắn nuốt lời, nhưng Ngân Quả cũng không trách Long Thanh Huyền. Dù sao dưới loại tình huống này, dù là ai đi nữa thì cũng sẽ tự bảo vệ mình đầu tiên. Chuyện này cũng không có gì đáng trách, nhưng cũng chắc chắn một điều là ban đầu có lẽ Ngân Quả còn có thể xem Long Thanh Huyền là bằng hữu. Mà bây giờ, điều đó hoàn toàn không thể. Đây mới là thể chất của ta à, cũng khó trách mẫu thân cũng không muốn cho ta ra ngoài. Ngân Quả cởi mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn không tì vết, xinh đẹp như búp bê sứ. Nhìn đám yêu tộc đang đánh giết mãnh liệt để tranh đoạt nàng. Trên mặt từng đám yêu tộc đều có vẻ dữ tợn và hừng hực như lửa, dường như muốn nuốt chửng nàng vào trong bụng. Ngay lúc trong đôi mắt to tròn của Ngân Quả tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ầm ầm ầm, trong mơ hồ, dường như có âm thanh điếc tai nhức óc gì đó vang lên. Sau đó, nàng đột nhiên trợn to đôi mắt, nhìn thấy bàn tay từ trên trời giáng xuống. Bàn tay khổng lồ giống như bầu trời hỗn độn, quấn quanh từng sợi khí hỗn độn, mỗi một sợi đều có thể đè sập hư không. Giống như bàn tay của Phật Thích Ca, lại giống như bàn tay tiêu diệt thế gian, đè thẳng xuống, bao trùm bảy yêu. Trong chốc lát, đất trời tối sầm lại, như thể ánh mặt trời đều bị che đậy. Sau đó vang lên vô số tiếng hộc máu, còn có tiếng máu thịt gân cốt đứt gãy. Một vài yêu tu hoàn toàn không chịu được một sợi khí hỗn độn, thân thể và nguyên thần đều trực tiếp bị đè nát. Một bàn tay này đè xuống, không nói tiêu diệt toàn bộ, nhưng ít nhất cũng có một nửa yêu tu thế hệ trẻ tuổi trực tiếp tử vong. Thậm chí chấn động này còn khiến rất nhiều ngọn núi của thập vạn yêu sơn sụp đổ, đất rung núi chuyển, từng tảng đá khổng lồ lăn xuống, bị chấn động đến mức vỡ nát. Là ai? Là vị yêu tôn nào ra tay à? Không khỏi cũng quá tuyệt tình đấy. Một vài yêu tu gào lên thảm thiết, đang lớn tiếng chửi rủa thậm tệ. Ngay cả những thiên kiêu đứng đầu như Ứng Long Tử, Phượng Bạch Vũ, tuy không đến mức thân thể nổ tung, nhưng mà khóe miệng chảy máu, chịu sự chấn động. Ngược lại là Liễu Như và một vài yêu tu khác cũng không đến gần tranh đoạt Ngân Quả, cho nên không bị cuốn vào trong đó. Nhưng ánh mắt của Liễu Như những yêu tu đó đều đông cứng lại. Bởi vì trong tầm mắt bọn họ, không biết từ lúc nào, một chiếc thuyền chiến vô cùng hào hùng xé rách hư không, đáp xuống thập vạn yêu sơn. Mà phía trước hư không của thuyền chiến, một bóng dáng áo trắng phần phật, một tay đặt sau lưng. Một tay khác chậm rãi thu hồi. Liễu Như nhìn thấy cảnh này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ một bàn tay mới vừa rồi là vị áo trắng kia tạo ra? Chương 3246, thái độ ngang ngược. Nhưng mà, nhìn gương mặt tuấn tú trẻ tuổi được bao phủ bởi ánh sáng thần kỳ mờ ảo, Liễu Như khó có thể tưởng tượng nổi, đây rõ ràng là một vị nhân vật thế hệ trẻ tuổi mà, sao có thể? Lúc này, một vài yêu tu khác may mắn còn sống sót, cũng tỉnh táo lại, tầm mắt nhìn sang chỗ khác. Trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi và kiêng kỵ, một giọng nói thờ ơ lạnh lùng vang lên. Dám động đến người của Vân Thánh Đế cung ta, đám yêu tu các ngươi thật sự tự tìm đường chết đấy. Bóng dáng áo trắng này tất nhiên là Quân Tiêu Dao, trước đó sau khi hắn nghe nói chuyện Vạn Yêu Thịnh Yến, Quân Tiêu Dao cảm thấy nói không chừng có thể phát hiện một vài manh mối gì đó ở đây. Nhưng không ngờ vừa mới đến gần thập vạn yêu sơn, Quân Tiêu Dao đã cảm nhận được loại huyết mạch mơ hồ kia. Thực sự đạt được lại chẳng tốn chút công sức nào, nhưng mà sau khi nhìn thấy thiếu nữ có được huyết mạch Vân Thị bị yêu tộc bao vây tấn công, sắc mặt Quân Tiêu Dao trở nên lạnh lùng, không có người nào có tư cách động vào người của Vân Thánh Đế cung cả. Người nào động thì người đó chết, cho nên Quân Tiêu Dao ra tay không chút do dự, chỉ một bàn tay mà thôi đã khiến rất nhiều thiên kiêu của yêu tộc bỏ mạng. Những thiên kiêu của yêu tộc ở đây đều đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại, chiếc thuyền chiến kia là Vân Hải Long Chu của Vân Thánh Đế cung. Là người của Vân Thánh Đế cung, bọn họ tới đây làm gì? Chẳng lẽ vị nam tử áo trắng kia là vị hỗn độn thể trong khoảng thời gian trước đó à? Sau khi phản ứng lại, đám yêu tộc còn lại ở đây đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi, hồn vía dường như muốn đóng băng. Vì sao người của Vân Thánh Đế cung lại tới Vạn Yêu Thịnh Yến? Mà theo như lời nói mới vừa rồi, động đến người của Vân Thánh Đế cung là tự tìm đường chết. Nhưng ai là người của Vân Thánh Đế cung? Tầm mắt của những yêu tu ở đây đột nhiên nhìn về phía Ngân Quả. Nhưng mà bản thân Ngân Quả cũng hơi choáng váng. Khuôn mặt xinh đẹp ngơ ngác, dường như chưa kịp phản ứng. Mà lúc này, một bóng dáng áo trắng xuất hiện trước mặt nàng. Ngân Quả nhìn qua, càng đơ người. Từ trước đến nay, nàng chưa từng nhìn thấy tiểu ca ca nào đẹp mắt như vậy, phong thái như ngọc, dung mạo tuấn tú như tiên. Đẹp trai đến mức khiến người ta rơi vào mơ hồ. Ngươi tên là gì? Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Ta tên là Ngân Quả, ngươi cũng có thể gọi ta là Quả Quả. Ngân Quả trả lời với giọng nói dè dặt. Nàng nói xong, đôi mắt to tròn còn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Ngân quả, Quân Tiêu Dao thì thào, có vẻ như nàng cũng không biết xuất thân lai lịch của mình. Vì, công tử này, ngươi là nhân tộc à? Không biết Ngân quả lấy can đảm ở đâu, mở miệng hỏi. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, nhưng mà, vì sao, Ngân quả hơi nghiêng đầu. Rõ ràng tiểu ca ca trước mắt là nhân tộc, nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy có loại hơi thở cực kỳ quen thuộc. Loại cảm giác này khiến nàng không hiểu sao lại thấy thân thiết. Nhìn thấy Ngân quả nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu, Quân Tiêu Dao theo bản năng vươn tay, xoa đầu nàng. Trong đó có một vài chuyện tương đối phức tạp, về sau ta sẽ nói với ngươi, nhưng mà ngươi có thể tin tưởng ta. Quân Tiêu Dao nói, bị Quân Tiêu Dao xoa như vậy, khuôn mặt nhỏ của Ngân quả lập tức đỏ bừng. Nhưng mà nàng lại không hề phản cảm chút nào. Nếu là người xa lạ khác mà Ngân quả gặp lần đầu, thì nàng tuyệt đối không cho phép động tác như vậy, sẽ cảm thấy ghét bỏ. Nhưng vị tiểu ca ca áo trắng này thì có thể. Ngân quả thề, tuyệt đối không chỉ bởi vì vị tiểu ca ca này đẹp trai quá mức, mà là một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, cảm giác tin tưởng bắt nguồn từ huyết mạch. Một bên khác, Long Thanh Huyền thấy cảnh này cũng là ngơ ngác, trong lòng hơi phức tạp. Hối hận, ghen ghét, chua xót đan xen lẫn nhau. Hắn biết rõ từ lúc hắn từ bỏ cứu Ngân quả, thì mối liên hệ giữa hắn và Ngân quả cũng hoàn toàn cắt đứt. Nhưng mà lúc này, Long Thanh Huyền đột nhiên nhìn thấy vị công tử áo trắng kia nhìn hắn một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Tam sinh luân hồi ấn trong đầu Long Thanh Huyền đột nhiên run lên, dường như là một loại báo nguy trước nào đó. Hắn, trong lòng Long Thanh Huyền xuất hiện cảm giác khác thường, âm thầm cảnh giác. Bên này, Quân Tiêu Dao tùy ý thu hồi tầm mắt, vẻ mặt không thay đổi, khóe môi lại hiện lên đường cong mơ hồ. Nhưng mà trước mắt vẫn tập trung vào bên Ngân quả. Yêu linh thể à, khó trách những yêu tộc này đều giống như phát điên, nhưng mà trong cơ thể còn sót lại lực lượng phong ấn, là đến từ Vân Vong Quy à. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ người chính là vị hỗn độn thể kia của Vân Thánh Đế Cung, Vân Tiêu. Trong mắt Phượng Bạch Vũ tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Lực hấp dẫn Ngân quả với hắn thực sự không gì sánh bằng. Huyết mạch Hạo Nguyệt Ngân Hoàng, cũng với yêu linh thể. Nếu như hắn có thể đạt được Ngân quả, tuyệt đối sẽ nhảy lên trở thành sự tồn tại yêu nghiệt nhất trong yêu tộc. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao xuất hiện, hoàn toàn cắt đứt hy vọng hão huyền của hắn. Lá gan các ngươi không nhỏ. Tầm mắt Quân Tiêu Dao nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ thờ ơ lạnh lùng, giống như đang nhìn một đám tạp chủng. Có vẻ như ngươi thật sự là vị hỗn độn thể kia, nhưng mà ngươi lại có ý gì đây? Nơi này là tinh giới yêu hoang, vạn yêu thịnh yến, mà thiếu nữ kia thuộc về Ngân Hoàng tộc, có quan hệ gì với Vân Thánh Đế Cung các ngươi chứ? Các ngươi cũng quản có hơi quá rộng đấy. Chương 3247, thái độ ngang ngược. Bên này, Ứng Long Tử cũng lạnh lùng nói, nếu như chỉ là Hạo Nguyệt Ngân Hoàng, thì có lẽ hắn không hứng thú gì. Nhưng hắn cực kỳ có hứng thú với yêu linh thể. Quân Tiêu Dao không trả lời, chỉ cười nhẹ. Nụ cười này có nghĩa là lại có quỷ xui xẻo sắp đi địa phủ báo cáo. Quân Tiêu Dao ghép ngón tay thành kiếm, một ngón tay chỉ ra, kiếm quang sáng chói, chiếu rọi đất trời, phản chiếu toàn bộ khắp thế giới. Chính là Như Thị Ngã Trảm. Ứng Long Tử hét to một tiếng, cũng ra tay, đôi cánh ứng long rung động, trong miệng trực tiếp phun ra sấm sét màu vàng kim, sáng chói vô cùng, nổ tung hư không. Xẹt xẹt, nhưng mà một đường kiếm lướt qua, ứng long trực tiếp bị chặt đứt một tay. Quân Tiêu Dao cất bước, một bàn tay trực tiếp đàn áp, hỗn độn đại thủ ấn chồng chất lực lượng của hơn 20 triệu thế giới tu di. Trong nháy mắt trời sụp đất nứt, thiên hạ chấn động sợ hãi, thập vạn yêu sơn cũng đang run rẩy, yêu ma khó cản. Ứng Long Tử thấy thế, cảm giác được nguy hiểm tử vong. Hắn run sợ vô cùng, trực tiếp biến hóa ra bản thể, một con ứng long to lớn màu vàng kim xuất hiện, sấm sét quấn quanh. Thế nhưng vẫn bị một bàn tay của Quân Tiêu Dao đập nát, máu bắn tung tóe đầy trời như mưa. Một con ứng long lai tạp, hay đúng hơn là một con thằn lằn, cũng dám ồn ào ở trước mặt ta à? Lời nói của Quân Tiêu Dao thản nhiên, hững hờ. Không khí toàn trường lúc này ngưng trệ, vô số yêu tộc đều há hốc mồm. Ứng Long Tử là yêu nghiệt đứng đầu vạn long yêu môn. Ngoại trừ yêu nghiệt thượng cổ bị phong ấn, Ứng Long Tử về cơ bản coi như thiên kiêu yêu tộc thuộc hàng mạnh nhất. Vậy mà cứ như vậy, đều chưa đến ba chiêu đã bị Quân Tiêu Dao chém chết. Đây quả thực là làm yêu tu ở đây không dám tưởng, muốn hoài nghi nhân sinh. Đặc biệt là Long Thanh Huyền, lúc này vẻ mặt dại ra. Ứng Long Tử bị hắn nhận định là kẻ địch và mục tiêu. Cứ vậy bị Quân Tiêu Dao đập chết như ruồi bỏ, đổi lại là ai cũng phải hoài nghi nhân sinh. Có thể nói, nếu Long Thanh Huyền bỏ qua tam sinh luân hồi ấn và hũ luyện yêu không nói, hắn muốn dựa vào chính mình nghiền áp Ứng Long Tử cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao lại đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Thậm chí, đây căn bản không thể coi như một chuyện. Mục tiêu bản thân nỗ lực muốn vượt qua lại là con kiến người khác đập phát là có thể đập chết. Điều này đối với đạo tâm của Long Thanh Huyền không thể nghi ngờ là một đả kích to lớn. Dám giết đại nhân, người cản rỡ. Các yêu tu vạn long yêu môn thấy thế, ra đầu đều muốn nổ tung. Lúc này mới mấy chiêu, Ứng Long Tử đã ngỏm mất, đây cũng không khỏi quá nhanh rồi, khiến bọn họ không kịp có thời gian phản ứng. Dám kêu gào với đế tử đại nhân, các ngươi mới tự tìm đường chết. Trên Vân Hải Long Chu có cường giả chuẩn đế Vân Thánh Đế Cung hiện thân, trực tiếp xuất thủ, đánh tới yêu tu vạn long yêu môn nọ. Máu tươi bắn tung tóe đầy trời. Cái gì kêu bá đạo? Đây là bá đạo, vẻ mặt Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, không để bụng. Đám thế lực vạn long yêu môn, cửu phượng tộc ở tinh giới yêu hoang có lẽ là bá vương một cõi, chùm sò. Nhưng Vân Thánh Đế Cung sẽ để ý chắc, ánh mắt hắn ngược lại nhìn qua Phượng Bạch Vũ. Sắc mặt Phượng Bạch Vũ lúc này cũng tái nhợt, hắn không nói thêm lời hung ác nào. Bởi vì hắn biết, nếu Quân Tiêu Dao dám giết Ứng Long Tử, tự nhiên cũng dám giết hắn. Không nói hai lời, Phượng Bạch Vũ vẫy cánh, hóa thành một luồng thần hồng muốn trốn đi xa. Tuy ngân quả có lực hấp dẫn chí mạng với hắn, nhưng so với bỏ lại mạng nhỏ, hắn vẫn lựa chọn chạy là thượng sách. Nhưng Quân Tiêu Dao tự nhiên không thể dễ dàng thả bọn họ đi. Yêu tu xuất thủ với ngân quả đều phải chết. Quân Tiêu Dao vươn ra một tay, vậy mà cách không gian rất xa công sát tới Phượng Bạch Vũ. Đây là vận dụng của hắn đối với không thư, thông hiểu đạo lý đối với lực không gian. Quân Tiêu Dao thi triển cổ thần diệt giới chỉ, ở ngoài vạn dặm, hư không vặn vẹo, một ngón tay giống như từ viễn cổ vươn tới mang theo ý hồng hoang vô lượng nghiền áp xuống Phượng Bạch Vũ. Trong phút chốc, ngón tay cổ thần to lớn thật sự giống như nghiền chết một con muỗi hoặc là ruồi bọ, nghiền chết Phượng Bạch Vũ, ngay cả thần hồn đều không thể trốn thoát. Công tử, yêu tu cửu phượng tộc cũng run lẩy bẩy, nhưng vạn yêu thịnh yến lần này đều là thế hệ trẻ tuổi tham gia, không hề có cường giả thế hệ trước đến. Những yêu tu này căn bản không dám ló đầu nữa, nhưng không quan trọng, cho dù bọn họ không ló đầu cũng đều phải chết. Bởi vì vừa rồi, bọn họ và Phượng Bạch Vũ cùng nhau liên thủ bày trận, muốn trấn áp ngân quả. Nếu Quân Tiêu Dao không tới, hậu quả có thể nghĩ đến. Ánh mắt Quân Tiêu Dao quét qua một vòng, bản thân không xuất thủ nữa mà hờ hững nói. Tất cả yêu tu xuất thủ với ngân quả, đều diệt đi. Vâng, đế tử đại nhân, trên Vân Hải Long Chu, cường giả Vân Thánh Đế Cung chắp tay lĩnh mệnh, sau đó bắt đầu xuất thủ trấn sát. Đầu óc ngân quả lúc này có phần choáng váng, mới khoảnh khắc trước nàng còn đang rơi vào nguy cơ. Vào khoảnh khắc này, những người muốn thương tổn nàng, từng người đều phải mạng về hoàng tuyền. Chênh lệch này hơi lớn quá rồi. Công tử, các ngươi đến từ? Ngân quả nói, Vân Thánh Đế Cung, ta tên Vân Tiêu, người thân của ngươi đâu? Quân Tiêu Dao mỉm cười hỏi, bọn họ ở Ngân Nguyệt Cốc, ta là cùng một người khác lén chạy ra. Ngân quả nói, Ngân Nguyệt Cốc, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, đó hẳn là tộc duệ chỗ nữ tử yêu tộc Vân Vong Quy yêu mến. Chương 3248, lại diệt Phượng Bạch Vũ, sự xa cách của Ngân quả và Long Thanh Huyền. Sau một thời gian ngắn, những yêu tu xuất thủ với ngân quả trước đó đều bị tru diệt. Bao gồm tiểu trí tôn Bạch Ngọc Tượng Tộc, thiên lang tiểu đạo tôn của núi Yêu Lang vân vân, tất cả đều đã đền tội. Có thể nói, việc hôm nay truyền đi sẽ dấy lên đại địa chấn ở tinh giới yêu hoang. Ứng Long Tử, Phượng Bạch Vũ, tiểu trí tôn Bạch Ngọc Tượng Tộc, thiên lang tiểu đạo tôn. Từng người trong đám này đều là thiên kiêu yêu tộc thanh danh bất phàm, đều bị càn quét một đợt. Thế lực yêu tộc sau lưng những thiên kiêu đó sẽ sinh ra đại chấn động. Nhưng Quân Tiêu Dao không để ý mấy chuyện này, nếu giết mấy tên yêu tu đều phải kiêng dè này kia. Vậy hắn dứt khoát về nhà trồng khoai lang cho rồi. Mà ở bên ngoài, một số yêu tu còn lại, từng người cũng trái tim nhảy rộn, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Bọn họ may mắn bản thân đã không tham gia. Liễu Như Hồng Hồ tộc lúc này cũng lòng còn sợ hãi, không nhịn được dùng tay ngọc vỗ bộ ngực phập phồng. Chênh lệch một ý niệm mà thôi, nàng liền nhặt về một mạng. Vị công tử này quá cường thế, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chẳng qua, Liễu Như dường như nghĩ đến gì đó, đáy mắt có một tia sáng khác thường hiện lên. Tuy cường thế, nhưng nam nhân như vậy mới càng có mị lực. Mị nhãn hồ ly của Liễu Như long lanh ánh nước, sự việc trần ai lạc định như vậy. Khắp thập vạn yêu sơn lúc này cũng tràn ngập mùi máu tanh, vô số cự phong đổ sập. Long Thanh Huyền đi tới, sắc mặt thoáng hơi xấu hổ, nhưng vẫn hỏi, ngân quả cô nương, người không sao chứ? Ngân quả nhìn qua Long Thanh Huyền, trầm mặc một lúc mới nói, không sao. Một câu hiện hết cảm giác xa lạ. Rất hiển nhiên, quan hệ giữa bọn họ đã sinh ra ngăn cách. Nếu nói lúc trước, Ngân Quả và Long Thanh Huyền còn miễn cưỡng có thể xem như quan hệ bằng hữu. Như vậy hiện tại lại vô cùng xa lạ. Ngân Quả đã cứu mạng Long Thanh Huyền, mang hắn về Ngân Nguyệt Cốc. Mà bây giờ, nàng rơi vào nguy hiểm, Long Thanh Huyền lại không xuất thủ cứu nàng. Tuy Ngân Quả không trách Long Thanh Huyền, dẫu sao tự bảo vệ mình cũng là bản năng của sinh linh. Dưới loại tình huống này, Long Thanh Huyền không xuất thủ cũng coi như có thể hiểu. Nhưng có thể hiểu là một chuyện, Ngân Quả không thể coi như chuyện gì đều chưa từng xảy ra được. Nhận ra được thái độ của Ngân Quả, sắc mặt Long Thanh Huyền cũng có chút cứng đờ. Lúc này, Quân Tiêu Dao nói, vị này là... Ngân Quả nói lại đơn giản, sau khi nghe được Long Thanh Huyền bị trọng thương, bị nàng nhặt được trong sông. Đáy lòng Quân Tiêu Dao cũng bật cười, tình tiết này không khỏi quá mức kinh điển rồi, chỉ thiếu khắc mấy chữ ta là đứa con thiên mệnh lên trán. Hơn nữa trước đó, Quân Tiêu Dao mơ hồ đã nhận ra dị trạng của Long Thanh Huyền. Về cơ bản hắn có thể xác định, lại là nhân vật giống như Lục Nguyên, Trần Huyền Nhất Hà, ấn ký này đọc qua đúng là rộng khắp. Ngay cả trong yêu tộc đều có phục bút, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, sau này hắn nhất định phải điều tra Long Thanh Huyền, còn có này chuyện liên quan phía sau. Mà bây giờ, phải rồi, ta nghe nói khen thưởng của Vạn Yêu Thịnh Yến này là ao máu Vạn Yêu, Ngân Quả ngươi có hứng thú không? Quân Tiêu Dao mỉm cười hỏi, cái gì? Ngân Quả lại lộ ra vẻ mặt hơi ngốc nghếch. Tới đây với ta, Quân Tiêu Dao rất tùy ý nắm tay nhỏ trắng nõn của Ngân Quả, kéo nàng đi vào chỗ sâu thập Vạn Yêu Sơn. Long Thanh Huyền đứng tại chỗ, nhìn thấy một màn như vậy. Cảm giác tim đang rỉ máu. Khen thưởng của Vạn Yêu Thịnh Yến là tắm trong ao máu Vạn Yêu. Ao máu Vạn Yêu nằm ở chỗ sâu thập Vạn Yêu Sơn. Vốn chỉ có thiên kiêu yêu tộc đạt được 10 đại vương tịch mới có tư cách vào trong đó tắm gội. Nhưng hiện tại rất hiển nhiên, Vạn Yêu Thịnh Yến đã trở thành một trò cười, rất nhiều thiên kiêu yêu tộc đều bị giết chết. Ao máu Vạn Yêu này tự nhiên cũng không thể lãng phí. Quân Tiêu Dao nắm tay Ngân Quả đi vào chỗ sâu thập Vạn Yêu Sơn. Long Thanh Huyền đi theo phía sau, giống như một khổ chủ bị cướp đi ái nhân. Tuy trước giờ hắn đều chưa từng có được Ngân Quả, nhưng lại có cảm giác chua xót bại trận. Mà bên kia, đám yêu tộc Liễu Như may mắn không bị cuốn vào trong cũng theo sau xa xa. Rất nhanh, Quân Tiêu Dao và Ngân Quả đã tới chỗ sâu thập Vạn Yêu Sơn. Ao máu Vạn Yêu nằm ở một chỗ thần sơn cổ xưa giống như miệng núi lửa. Ngân Quả, ngươi đi đi, Quân Tiêu Dao nói, một mình ta hả? Ngân Quả hỏi, đương nhiên, Quân Tiêu Dao cười, tuy hắn có thể thông qua hố đen thôn giới luyện hóa tinh huyết của ao máu Vạn Yêu. Nhưng không cần thiết, chi bằng cho Ngân Quả. Ngân Quả cũng nghe theo gật đầu, sau đó vào trong ao máu Vạn Yêu. Yêu linh thể của nàng lần nữa bị kích động, bắt đầu điên cuồng nuốt nạp lực lượng trong ao máu Vạn Yêu. Yêu linh thể, ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy. Hắn phát hiện được, trong cơ thể Ngân Quả có phong ấn sót lại. Hẳn là phong ấn Vân Vong Quy xuất thủ thiết hạ để phong ấn yêu linh thể. Suy cho cùng yêu linh thể đối với yêu tộc quả thực chẳng khác gì thịt đường tăng giống nhau, lực hấp dẫn quá lớn. Chỉ có thế thôi sao? Hay là nói, Quân Tiêu Dao quan sát, bên kia, Long Thanh Huyền nhìn thấy vậy, hắn cũng muốn vào trong ao máu Vạn Yêu. Ao máu Vạn Yêu đối với hắn không chỉ có hiệu quả tôi luyện, hắn còn có thể mượn hũ luyện yêu nuốt nạp lực lượng trong đó. Chỉ tiếc bây giờ không có duyên với hắn cũng không thể ra mặt dày vào trong ao máu Vạn Yêu. Chương 3249, mẫu thân của Ngân Quả, Ngân Phi. Về phần đám thiên kiêu yêu tộc Liễu Như lại càng đỏ mắt, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Liễu Như vốn định phát động thiên phú của Hồng Hồ tộc, lấy tư thái bát diện linh lung mị hoặc thấy người sang bắt quàng làm họ với Quân Tiêu Dao. Nhưng nghĩ tới lấy tầm mắt tính cách Quân Tiêu Dao, hẳn cũng không thể bị nàng mê hoặc. Cho nên vẫn là từ bỏ thôi, mà theo thời gian chuyển rời, làm người ta kinh ngạc là. Thân thể nho nhỏ của Ngân Quả thế mà hấp thu toàn bộ lực lượng trong ao máu Vạn Yêu. Cùng lúc đó, sau lưng nàng lần nữa hiện ra pháp tướng Ngân Hoàng dáng vẻ vỗ cánh sắp bay đi. Đồng thời, một luồng lực lượng thái âm vô cùng minh mông thổi quét mà ra, tỏa ra khắp nơi. Hạo Nguyệt Ngân Hoàng, đôi mắt Quân Tiêu Dao càng thêm thâm thúy. Hắn nghĩ tới mấy chuyện, đó chính là, vũ trụ bên trong của hắn cần vật chí âm chí dương. Vật chí dương có Tam Túc Kim Ô Tiểu Hắc Tử, như vậy vật chí âm, Tam Túc Kim Ô, Hạo Nguyệt Ngân Hoàng, ánh mắt Quân Tiêu Dao âm thầm lóe lên, mà vào lúc này, vẻ mặt Ngân Quả bỗng trở nên hơi đau đớn. Yêu lực trong cơ thể nàng thình lình bắt đầu bạo động trào ngược. Cả thân thể mềm mại đều đang run rẩy kịch liệt. Quân Tiêu Dao thấy thế, lắc mình tới trước mặt Ngân Quả, một ngón tay điểm ra. Lực hỗn độn mãnh liệt tạm thời trấn áp yêu lực bạo động trong cơ thể Ngân Quả. Thì ra là thế, Quân Tiêu Dao hoàn toàn hiểu ra, vì sao Vân Vong Quy phải thiết hạ phong ấn trong cơ thể Ngân Quả. Không chỉ là vì che giấu yêu linh thể, xem ra rất nhiều chuyện trong này phải trở về Ngân Nguyệt Cốc, gặp mẫu thân nàng mới có thể biết được. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hắn quay qua hỏi, Ngân Quả, không sao chứ? Không, không sao, đa tạ công tử. Ngân Quả yếu ớt nói, chúng ta về Ngân Nguyệt Cốc thôi. Quân Tiêu Dao ôn nhu nói, được, Ngân Quả gật đầu, tiếp đó, Quân Tiêu Dao và Ngân Quả cùng đi lên Vân Hải Long Chu. Long Thanh Huyền cũng mặt dày mày dạn theo kịp, Quân Tiêu Dao bây giờ ngược lại không để ý tới hắn. Vân Hải Long Chu ầm ầm phá vỡ hư không, tách ra làn không gian, bay về không gian nơi xa. Mà nhìn Vân Hải Long Chu đi xa, trong đôi mắt quyến rũ của Liễu Như Hồng Hồ tộc lóe qua một vệt sáng. Trở về bẩm báo sư tôn việc này, vòng eo như rắn nước của nàng uốn éo, thân hình biến mất tại chỗ. Sư tôn của nàng đúng là thiên hương yêu tôn của Hồng Hồ tộc. Về phần yêu tộc còn lại, nhìn thập vạn yêu sơn cảnh sắc hoang tàn, thi cốt khắp nơi. Trong lòng hiểu, tinh giới yêu hoang sắp vì Vân Thánh Đế cung đến mà gió nổi mây phun rồi. Vân Hải Long Chu phá vỡ hư không, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Ngân Nguyệt Cốc. Qua một lúc sau, Vân Hải Long Chu đi tới một chỗ hẻo lánh của tinh giới yêu hoang. Nơi này ít có dấu vết sinh linh, nhìn qua rất hoang vắng. Một sơn cốc nằm ở khu vực này, đúng là Ngân Nguyệt Cốc. Mà lúc Vân Hải Long Chu buông xuống nơi đây, trong Ngân Nguyệt Cốc sớm đã có sinh linh phát hiện. Một vài bóng dáng bay lên trời, có một số lưng mọc hai cánh ngân hoàng, một số lại không có. Mà những bóng dáng không có hai cánh nhìn thấy Vân Hải Long Chu, đồng tử đột nhiên run lên. Là Vân Hải Long Chu, chẳng lẽ là bọn họ tới rồi? Sao bọn họ lại tìm được chúng ta? Những người này cũng không nhiều, nhưng lúc này đều rất kinh ngạc. Đúng lúc này, một bóng dáng nữ tử hiện lên. Bà và Ngân Quả giống nhau, có một mái tóc dài như ngân hà rũ đến eo. Khuôn mặt cũng cực kỳ thành thục dã lệ, dung mạo tú mỹ. Sau lưng lại có một đôi cánh ngân hoàng, liếc mắt nhìn lại, có loại lộng lẫy thánh khiết như nữ vương thiên sứ. Nương, lúc nhìn thấy bóng dáng này, trên Vân Hải Long Chu, Ngân Quả cất tiếng gọi, trong mắt có ngạc nhiên lẫn vui mừng. Con còn biết gọi ta nương à, đây là chuyện thế nào? Nữ tử tóc bạc sụ mặt, mày liếu cau chặt, Ngân Quả sợ hãi cúi đầu. Quân Tiêu Dao thấy vậy, đứng ra hờ hững nói, vị phu nhân này, ngược lại cũng không cần trách móc nặng nề Ngân Quả. Ngươi là, nữ tử tóc bạc nhìn Vân Hải Long Chu, lại nhìn Quân Tiêu Dao. Biết Quân Tiêu Dao đến từ Vân Thánh Đế Cung, mà địa vị tuyệt đối không thấp. Ta là đế tử địa mạch Vân Thánh Đế Cung, Vân Tiêu. Quân Tiêu Dao nói, đế tử địa mạch, nghe được lời của Quân Tiêu Dao, bên Ngân Nguyệt Cốc, trong mắt những tu sĩ sau lưng không có hai cánh cũng lộ ra kinh ngạc. Bọn họ đúng là tộc nhân địa mạch Vân Vong Quy mang ra lúc trốn khỏi Vân Thánh Đế Cung. Địa mạch lại có đế tử, lẽ nào bên giới hải, những tộc nhân địa mạch này đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì Ngân Nguyệt Cốc nằm ở nơi hẻo lánh, tin tức không linh thông. Cho nên bọn họ cũng không hề biết về sự tích hỗn độn thể của Quân Tiêu Dao. Ánh mắt nữ tử tóc bạc hơi lóe lên, sau đó nói các ngươi vào đi. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, bọn họ đi vào trong Ngân Nguyệt Cốc. Trong Ngân Nguyệt Cốc hệt như thế ngoại đào nguyên, sơn linh thủy tú. Bên ngoài nơi này tuy thoạt nhìn hoang vắng, nhưng trong cốc lại là linh khí dạt dào, dưới nền đất khắc pháp trận tụ linh của Vân Thánh Đế Cung. Hiển nhiên là do những tộc nhân địa mạch này mang đến. Quân Tiêu Dao cũng biết, nữ tử tóc bạc này tên là Ngân Phi. Là tộc trưởng đương nhiệm của Ngân Hoàng tộc, tuy bản thân Ngân Hoàng tộc cũng không có bao nhiêu tộc nhân. Quân Tiêu Dao cũng kể lại mấy chuyện ở Vạn Yêu Thịnh Yến cho Ngân Phi. Ngân Phi thình lình cảm thấy nghĩ lại mà sợ, sau khi phát hiện Ngân Quả mất tích, Ngân Phi cũng phái người ra ngoài tìm kiếm, nhưng sinh linh Ngân Nguyệt Cốc vốn đã không nhiều lắm, muốn tìm được trong thời gian ngắn căn bản là không thể. Bà không cách nào tưởng tượng ra, nếu Quân Tiêu Dao không kịp thời xuất hiện cứu nguy, vậy sẽ có hậu quả gì? Sợ rằng Ngân Quả sẽ bị Cửu Phượng tộc bắt đi, kết cục không thể tưởng tượng. Chương 3250, trục xuất Long Thanh Huyền, tung tích của Vân Vong Quy. Là ngươi mang nữ nhi ta ra ngoài. Khuôn mặt Ngân Phi lạnh băng, nhìn về phía Long Thanh Huyền. Ta, Long Thanh Huyền nhất thời cứng họng, nữ nhi của ta tâm địa thiện lương cứu ngươi một mạng, ngươi lại tự mình mang nàng ra ngoài, khiến nàng rơi vào loại nguy cơ này. Nếu không có Vân Tiêu công tử, ngươi bảo vệ được nàng ư? Ngân Phi trách cứ, xin lỗi, Long Thanh Huyền nói, đây không phải chuyện một câu xin lỗi là có thể bỏ qua, nói, ngươi có ý gì với nữ nhi của ta? Ánh mắt Ngân Phi nhìn thẳng vào Long Thanh Huyền, không biết vì sao, bà có một loại không thích bản năng đối với Long Thanh Huyền này. Lúc trước, nếu không phải Ngân Quả muốn giữ Long Thanh Huyền ở lại chữa thương, Ngân Phi tuyệt đối sẽ không để Long Thanh Huyền ở Ngân Nguyệt Cốc. Mà hiện tại Ngân Phi tự nhiên không biết, Long Thanh Huyền có quan hệ với yêu thần. Yêu thần và Ngân Hoàng tộc có huyết hải thâm thù, ta thề, tuyệt đối không có giáp tâm hại Ngân Quả. Long Thanh Huyền nói, Quân Tiêu Dao bên cạnh rừng dương nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, lấy dung mạo của Ngân Quả. Hắn có ý cũng rất bình thường. Một câu châm ngòi thổi gió của Quân Tiêu Dao càng làm Ngân Phi có cái nhìn cực kém đối với Long Thanh Huyền. Cho rằng Long Thanh Huyền có ý đồ với nữ nhi của bà. Nể tình nữ nhi của ta đã từng cứu ngươi, ngươi đi đi. Ngân Phi như này là muốn trực tiếp trục xuất Long Thanh Huyền. Long Thanh Huyền âm thầm siết chặt nắm đấm, hắn lại liếc mắt nhìn Ngân Quả. Ngân Quả không nhìn hắn, có lẽ, bắt đầu từ lúc Vạn Yêu Thịnh Yến, nàng bị vây công, mà Long Thanh Huyền lại khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ coi như hoàn toàn cắt đứt liên hệ, khi đó là quân Tiêu Dao xuất thủ cứu nàng, mà Long Thanh Huyền chỉ là một quần chúng. Được, ta đi, Long Thanh Huyền cắn chặt răng, khóe môi đều rỉ ra từng tia máu tươi. Loại cảm giác trực tiếp bị trục xuất này, quả thực là một loại sỉ nhục đến cực điểm. Hắn xoay người rời đi, nhìn bóng lưng Long Thanh Huyền, quân Tiêu Dao thu hồi ánh mắt. Đương nhiên hắn sẽ không cứ vậy buông tha Long Thanh Huyền. Lúc sau hiển nhiên còn sẽ phái người theo dõi hắn. Sau khi rời Ngân Nguyệt Cốc, Long Thanh Huyền hét lên giận dữ, núi rừng đều lay động. Hắn đầu tiên là bị Ứng Long Tử hãm hại, trở thành phản đồ của Vạn Long Yêu Môn. Không dễ dàng gì gặp được Ngân Quả, cho rằng đã gặp được chân mệnh thiên nữ trong nhân sinh của mình. Kết quả lại là Ngân Hoàng tộc, mà hắn lại có quan hệ với yêu thần. Hai người có thể nói là huyết hải thâm thù. Lại đến bây giờ, lại bị trục xuất khỏi Ngân Nguyệt Cốc, trở thành người dưng nước lã với Ngân Quả. Long Thanh Huyền không rõ, sao hắn có thể thảm như vậy. Dẫu sao vận khí của hắn luôn đều khá tốt mà. Thậm chí Long Thanh Huyền cảm thấy, chính mình có lẽ thật sự là đứa con thiên mệnh của tinh giới yêu hoang trong truyền thuyết. Nhưng chỉ hỏi, có đứa con thiên mệnh nào thảm như hắn không? Chẳng qua, tuy gặp phải đả kích luân phiên, nhưng Long Thanh Huyền dù thế nào cũng không phải người bình thường. Tiếp theo nên làm sao đây, bị Ngân Nguyệt Cốc trục xuất, Vạn Long Yêu Môn cũng không thể quay về. Long Thanh Huyền suy tư, bất chợt, trong đầu hắn lóe qua linh quang. Phải rồi, tuy yêu thần cung đã từng sụp đổ, một số yêu tôn còn tự lập bè phái, tự phong làm vương. Nhưng vẫn có một số thuộc hạ và bộ chúng trung thành với yêu thần. Nếu tìm được bọn họ, để lộ ra thân phận của ta, bọn họ hẳn sẽ giúp ta. Long Thanh Huyền thầm nghĩ trong lòng, hắn không phải hạng người lỗ mãng, muốn tìm thì phải tìm thuộc hạ trung thành nhất với yêu thần. Nói cách khác, nếu hắn tùy tiện lộ ra thân phận, sợ rằng sẽ bị giết người đoạt bảo. Long Thanh Huyền lại không ngây thơ như vậy, bộ hạ tuyệt đối trung thành với yêu thần, ta nhớ, Thiên Hương yêu tôn Hồng Hồ tộc là thuộc hạ và thị nữ của yêu thần đã từng. Nói cách khác, là thị nữ của ta, ngoài ra còn có một yêu tôn cũng tuyệt đối chung với yêu thần. Long Thanh Huyền sàng lọc trong lòng, ngẫm nghĩ, khóe miệng hắn toát lên ý cười, trời không tuyệt đường người, nghĩ như vậy, tình huống của ta cũng không quá kém. Chờ ta hoàn toàn quật khởi, lần nữa trưởng thành thành yêu thần, Ngân Nguyệt Cốc. Long Thanh Huyền nhìn về Ngân Nguyệt Cốc, trong ánh mắt hiện lên một khí tức nguy hiểm. Hắn chưa từ bỏ Ngân Quả đâu, suy cho cùng đó cũng là yêu linh thể, bất kể thế nào, hắn đều phải có được nàng. Trong Ngân Nguyệt Cốc, quân Tiêu Dao và Ngân Phi còn có một số tộc nhân địa mạch đang nói chuyện. Mà sau khi biết lai lịch của quân Tiêu Dao, còn có hắn là hỗn độn thể. Những tộc nhân địa mạch đó cũng cảm thán không thôi, ai từng nghĩ, địa mạch suy thoái trước đây, hiện giờ lại cường thế trở về. Còn có đế tử yêu nghiệt như vậy, đế tử lần này đến là vì, các tộc nhân địa mạch nhìn về phía quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười nói, thật không dám giấu, là vì mang các ngươi trở về. Mặc kệ rời đi bao xa, các ngươi trước sau vẫn là người Vân Thánh Đế Cung. Huống chi chuyện đó đã qua lâu như vậy, quá khứ cứ để cho nó qua đi. Nghe được lời này, vẻ mặt những tộc nhân địa mạch ở đây đều chợt ảm đạm. Phải rồi, vị vong quy tộc huynh kia đâu? Quân Tiêu Dao hỏi, biểu cảm của Ngân Phi lộ ra một tia phức tạp và ảm đạm. Lúc này, Ngân Quả lại ngập ngừng nói, phụ thân đã rất lâu chưa về rồi. Xin hỏi là tình huống thế nào? Vẻ mặt quân Tiêu Dao chợt cứng lại, thật không dám giấu, vong quy hắn. Ngân Phi cũng nói lại một vài chuyện cho quân Tiêu Dao. Nàng và Vân Vong Quy hiểu nhau yêu nhau, cuối cùng sinh hạ Ngân Quả. Chương 3251, cấm địa yêu cổ. Ngân Quả không chỉ là Hạo Nguyệt Ngân Hoàng hiếm thấy trong Ngân Hoàng tộc, lại còn có yêu linh thể, nhưng yêu linh thể này đối với Ngân Quả là phúc cũng là họa. Nếu là thuần yêu tộc, yêu linh thể tự nhiên là thể chất cực kỳ nghịch thiên, trời sinh có tư thái đế yêu. Nhưng vấn đề là, Ngân Quả là nửa yêu, trong cơ thể còn có một nửa huyết thống vân thị. Loại thể chất này ngược lại sẽ sinh ra vấn đề lớn với nàng. Yêu lực to lớn và huyết mạch nhân tộc vân thị tương xung, hai bên đều là năng lượng cực kỳ cường đại, hơn nữa lực lượng của người và yêu khó mà dung hợp. Cho nên nếu không thể khống chế cân bằng, thậm chí sẽ dẫn tới thân thể nguyên thần của Ngân Quả bị hủy diệt, thân tử đạo tiêu. Giống như thân thể là vật chứa, hai loại vật chất cường đại khác thuộc tính bên trong xung đột lẫn nhau, cuối cùng vật chứa sẽ nổ tan xác. Cho nên, Vân Vong Quy vì giải quyết triệt để vấn đề yêu linh thể của Ngân Quả, sau khi tự mình thiết hạ phong ấn trong cơ thể Ngân Quả thì đã đến cấm địa yêu cổ. Nghe đồn trong cấm địa yêu cổ có một phần yêu thần tọa hóa để lại trong truyền thuyết. nhưng cho tới nay vẫn chưa có ai có thể xác nhận. Nhưng có thể khẳng định, trong đó hẳn có di tàng yêu thần cung để lại. Mà nghe đồn yêu thần có bồi dưỡng hai cây cổ dược sắp đến cấp bậc tiên dược, tên là Thái Dương Phần Kim Thảo và Thái Âm Hướng Nguyệt Quỳ. Nếu có thể lấy được, dưới âm dương điều hòa, có lẽ có thể giải quyết nan đề hai luồng lực lượng tương xung trong cơ thể ngân quả. Nhưng sau khi Vân Vong Quy đi thì không còn trở về nữa. Tuy đám người Ngân Phi cũng muốn tới cấm địa yêu cổ tìm tung tích Vân Vong Quy. Nhưng nếu bọn họ đều rơi vào trong đó, ngân quả sẽ không có người chăm sóc. Thì ra là vậy, quân Tiêu Dao tuy không quen thuộc tinh giới yêu hoang lắm. Nhưng cũng từng nghe qua tên của cấm địa yêu cổ. Vậy vì sao các ngươi không cầu xin Vân Thánh Đế Cung giúp đỡ, Vân Thánh Đế Cung tuyệt đối sẽ xuất thủ tương trợ. Quân Tiêu Dao nói, một tộc nhân địa mạch lắc đầu nói, Vong Quy hắn tương đối cố chấp, hoặc là nói, có chấp niệm và tôn nghiêm của bản thân. Hắn luôn không muốn có liên hệ gì với Vân Thánh Đế Cung nữa, cho nên bọn ta cũng không. Hiểu rồi, quân Tiêu Dao nói, hắn cũng biết, một vài thiên kiêu, tính cách đều có phần cổ quái, hoặc là nói cố chấp. Chuyện này rất bình thường. Công tử, đôi mắt long lanh của Ngân Quả nhìn quân Tiêu Dao, muốn nói lại thôi. Quân Tiêu Dao cười nhạt, sờ đầu Ngân Quả nói, ta biết, ta sẽ tìm về Vong Quy tộc huynh. Nghe thấy lời của quân Tiêu Dao, trong nét mặt của Ngân Phi, kể cả tộc nhân địa mạch ở đây đều toát ra vẻ vui mừng. Tuy bọn họ cũng không rõ, Vân Vong Quy hiện tại còn sống hay đã chết. Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không nhìn thấy Vân Vong Quy, bọn họ chung quy không cam lòng. Chờ lúc sau chuẩn bị một phen là có thể xuất phát. Ngoài ra, về yêu linh thể của Ngân Quả, có lẽ ta có biện pháp giúp nàng. Trước mắt, ta sẽ lấy lực hỗn độn tạm thời điều hòa lực lượng tương xung trong cơ thể nàng. Quân Tiêu Dao nói, yêu lực tràn đầy của yêu linh thể và lực lượng huyết mạch Vân Thị tuy đều rất mạnh. Nhưng bản thân lực hỗn độn lại là một loại lực lượng chí cao, có hiệu quả áp chế với rất nhiều lực lượng. Ngân Phi nghe vậy lại càng cảm kích không thôi. Vân Tiêu công tử, thật sự không biết nên cảm ơn ngươi thế nào. Không cần, kỳ thật lúc trước nói đến, cũng là Vân Thánh Đế Cung làm không ổn. Cùng yêu tộc yêu nhau thì sao chứ, đây lại chẳng phải chuyện không vẻ vang gì. Quân Tiêu Dao nói, bản thân hắn là người xuyên không, tư tưởng rất thoáng. Mỗi người đều có sở thích của mình, phải tôn trọng đam mê của người khác. Ngân Phi và các tộc nhân Ngân Hoàng tộc nghe vậy cũng đều xúc động trong lòng. Vân Thánh Đế Cung xuất hiện nhân vật tư tưởng khai sáng như công tử, ngược lại là một loại may mắn. Ngân Phi nói, tiếp đó, Ngân Phi cũng mời đám người quân Tiêu Dao tạm thời nghỉ ngơi điều chỉnh ở Ngân Nguyệt Cốc một thời gian. Tuy bọn họ cũng mong muốn mau chóng đi tìm Vân Vong Quy, nhưng cũng không thiếu chút thời gian này. Bên kia, Long Thanh Huyền bị trục xuất khỏi Ngân Nguyệt Cốc cũng đang tìm kiếm đường ra. Trước đây, yêu thần cung yêu thần lập nên có thể nói là đệ nhất bá chủ của tinh giới yêu hoang. Nhưng sau đó yêu thần mất tung tích, một yêu thần cung lớn như vậy cũng sụp đổ. Tuy yêu thần đã từng có rất nhiều bộ chúng, thậm chí có không ít các cường giả cấp bậc yêu tôn ở dưới trướng hắn hiệu lực. Nhưng rất nhiều người thực ra đều là núp lùm, sau khi yêu thần mất tích, trở mặt không nhận người, cướp ngược tài nguyên của yêu thần cung. Khi đó là những phản đồ này cộng thêm cường giả yêu tộc còn lại quần công. Lúc này mới dẫn tới yêu thần cung cường thịnh đã từng hoàn toàn sụp đổ. Cho nên Long Thanh Huyền muốn tìm bộ hạ của yêu thần đã từng. Phải tìm người trung thành không hài lòng nhất. Nhưng trước đây yêu thần cung hỗn chiến, những cường giả chân chính chung với yêu thần, rất nhiều người đều đã vẫn lạc. Long Thanh Huyền nghĩ tới nghĩ lui, chợt nghĩ tới một tồn tại. Đó là người trước đây yêu thần tự mình điểm hóa, tuyệt đối trung thành và tận tâm với yêu thần. Long Thanh Huyền nghĩ đến đây, trực tiếp chuẩn bị đi tìm. Ngoài ra, ngoại trừ yêu tôn này, còn có một yêu tôn khác cũng nằm trong danh sách được chọn của Long Thanh Huyền. Chính là Thiên Hương yêu tôn của Hồng Hồ tộc, người đó từng cũng là thuộc hạ và thị nữ của yêu thần, trung thành và tận tâm với hắn. Cái khác không nói, nếu có thể nhận được sự ủng hộ của hai vị yêu tôn này. Vậy Long Thanh Huyền coi như đã bước đầu làm nên trò trống, không cần kiêng dè uy hiếp khác. Chương 3252, tìm kiếm Thiên Hương yêu tôn. Long Thanh Huyền cũng xuất phát, đi tìm vị yêu tôn kia. Sau lưng vị yêu tôn ấy không hề có tộc đàn gì. Bởi vì bản thể của hắn là một con thanh như yêu bình thường. Là loại tùy ý có thể thấy được, sau này được yêu thần điểm hóa mới có cơ hội thành tựu yêu tôn. Cho nên thanh như yêu tôn tuyệt đối trung thành với yêu thần. Sau khi trải qua một phen tìm kiếm, Long Thanh Huyền cũng tìm được một nơi tên là Thanh Cốc. Vãn bối Long Thanh Huyền, bái kiến tiền bối. Ở bên ngoài Thanh Cốc, Long Thanh Huyền chắp tay hô. Bên trong yên tĩnh không một tiếng động, Long Thanh Huyền thấy vậy, ánh mắt cũng xác định, lắc mình mà vào. Trong thanh cốc, hoàn cảnh thanh u, bóng trúc lay động, sóng biếc dập dờn. Chỗ sâu trong rừng trúc, một lão giả áo xanh hờ hững ngồi trên một vách đá. Trên đầu hắn có một cặp sừng trâu cổ xưa, thoạt nhìn cổ xưa huyền ảo. Nhìn thấy Long Thanh Huyền đến, lão giả này, hoặc là nói Thanh Nhiêu Yêu Tôn mở miệng nói. Đã bao lâu không có sinh linh vào thanh cốc này rồi, tiểu bối, người rất có dũng khí. Thanh Nhiêu Yêu Tôn nói, ông thoạt nhìn là một lão giả bình thường, không hề có yêu khí hùng hồn. Long Thanh Huyền cũng không muốn nói nhiều lời vô ích, hắn trực tiếp thúc giục một tia khí tức của Vũ Luyện Yêu. Đây là, đồng tử Thanh Nhiêu Yêu Tôn co rụt lại, trực tiếp lắc mình, đến trước mặt Long Thanh Huyền. Lúc này, khí tức ông phát ra, yêu khí trùng tiêu, giống như một yêu vương cái thế. Ta và yêu thần có quan hệ, Vũ Luyện Yêu này là minh chứng. Hy vọng tiền bối có thể giúp ta, Long Thanh Huyền nói thẳng ra. Hắn đang đánh cược Thanh Nhiêu Yêu Tôn trung thành và tận tâm với yêu thần, tuyệt đối sẽ giúp hắn. Sắc mặt Thanh Nhiêu Yêu Tôn chợt ngưng lại, sau đó nói, ngươi và chủ nhân có quan hệ thế nào? Nói thật, vãn bối hiện tại cũng không xác định, hoặc là thân chuyển thế, hoặc là gì đó khác. Long Thanh Huyền cũng nói một số tình huống cho Thanh Nhiêu Yêu Tôn. Đương nhiên, hắn cũng giữ lại một tay, không nói ra chuyện tam sinh luân hồi ấn, chỉ nói trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng huyền ảo có liên quan tới yêu thần. Còn có Hỗn Luyện Yêu này chủ động chui vào đan điền của hắn. Rất lâu sau khi hiểu rõ, Thanh Nhiêu Yêu Tôn cũng cảm khái không thôi. Nhưng ánh mắt ông nhìn về phía Long Thanh Huyền đã khác. Tiểu chủ nhân, Thanh Nhiêu Yêu Tôn chắp tay với Long Thanh Huyền. Tiền bối, không cần phải vậy. Trong mắt Long Thanh Huyền hiện lên một vết vui mừng, mặt ngoài lại khách khí nói. Không, khi đó nếu không phải yêu thần chủ nhân điểm hóa ta vẫn chỉ là một con Thanh Nhiêu Yêu bình thường. Thanh Nhiêu Yêu Tôn nói. Sau khi đạt được sự công nhận của Thanh Nhiêu Yêu Tôn, Long Thanh Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, cuối cùng hắn cũng có một chỗ dựa cấp yêu tôn. Phải rồi, tiểu chủ nhân, nếu thật sự muốn làm rõ quan hệ giữa ngươi và yêu thần đại nhân, có lẽ ngươi có thể đi cấm địa yêu cổ, trong đó có lẽ có di tàng chủ nhân để lại. Đến lúc đó, có lẽ có thể làm rõ nhân quả trong đó. Thanh Nhiêu Yêu Tôn đề nghị, đây cũng là một cách, Long Thanh Huyền cũng gật đầu. Hắn cũng từng nghe nói, trong cấm địa yêu cổ có cái gọi là mộ phần yêu thần, tuy vẫn luôn chưa từng có người nào tìm được. Nhưng suy cho cùng hắn cũng tam sinh luân hồi ấn và Hỗn Luyện Yêu, muốn tìm được di tàng này hẳn không khó. Đúng rồi, tiểu chủ nhân, ngoài lão hủ ra còn có một người cũng tuyệt đối có thể tín nhiệm. Thanh Nhiêu Yêu Tôn nói, ta biết, Thiên Hương Yêu Tôn, Long Thanh Huyền nói, Thanh Nhiêu Yêu Tôn khẽ gật đầu nói, không sai, Hồng Hồ tộc trước đây cũng là một chủng tộc nhỏ yếu. Thiên Hương Yêu Tôn cũng mượn uy danh yêu thần mới có thể trấn hưng tộc duệ, nàng lại còn là thị nữ của yêu thần. Nàng cũng là lòng có cảm kích với yêu thần đại nhân. Sau đó, Long Thanh Huyền và Thanh Nhiêu Yêu Tôn cũng xuất phát đến tộc địa Hồng Hồ tộc. Hồng Hồ tộc vốn chỉ là một tiểu tộc, nhưng vì Thiên Hương Yêu Tôn, hiện tại cũng chiếm cứ một khu vực diện tích rộng lớn. Tổ địa của bọn họ nằm ở dãy núi Hồng Hồ. Trong hư không dãy núi Hồng Hồ, hai bóng dáng hiện ra. Đúng là Thanh Nhiêu Yêu Tôn và Long Thanh Huyền. Một lát sau, ở phía trước bọn họ có một nhóm bóng dáng xuất hiện. Dẫn đầu một nữ tử vũ nghị, một thân váy đỏ, đúng là Liễu Như. Long Thanh Huyền, sao lại là ngươi? Liễu Như nhìn thấy Long Thanh Huyền, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Song sau khi nhìn thấy Thanh Nhiêu Yêu Tôn bên cạnh Long Thanh Huyền, sắc mặt nàng hơi đổi. Tuy không phải tất cả mọi người đều chưa từng gặp Thanh Nhiêu Yêu Tôn, nhưng loại cảm giác không thể trêu chọc mơ hồ này lại làm Liễu Như sinh lòng cảnh giác. Loại cảm giác mơ hồ này, nàng chỉ từng cảm nhận được trên người sư tôn nhà mình, Thiên Hương Yêu Tôn. Nói cách khác, nếu không có gì ngoài ý muốn, lão giả áo xanh này lại cũng là một yêu tôn. Vẻ mặt Liễu Như duy trì trầm tĩnh, trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Làm sao Long Thanh Huyền lại có quan hệ với nhân vật bậc này? Liễu Như cô nương, bọn ta muốn bái kiến Thiên Hương Yêu Tôn. Long Thanh Huyền hơi chắp tay nói. Lúc này, bên tai Liễu Như truyền đến một âm thanh. Nàng khẽ gật đầu nói, mời hai vị. Liễu Như mời hai người Long Thanh Huyền và Thanh Nhiêu Yêu Tôn vào chỗ sâu dãy núi Hồng Hồ. Chỗ sâu dãy núi bất ngờ có một tòa cung điện tráng lệ huy hoàng. Liễu Như tiếp dẫn hai người đến cửa, Long Thanh Huyền và Thanh Nhiêu Yêu Tôn đi vào trong. Vừa bước vào, Long Thanh Huyền đã ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt mị, làm người ta tê dại đến trong xương cốt. Một giọng nói vô cùng kiều nhu mị hoặc từ chỗ sâu cung điện truyền đến. Ây dô, lão Thanh Nhiêu, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Vẻ mặt Thanh Nhiêu Yêu Tôn bình tĩnh, nói Thiên Hương, ta muốn giới thiệu một người cho ngươi. Ồ, vào trước đi. Long Thanh Huyền và Thanh Nhiêu Yêu Tôn đi vào trong điện. Một nữ tử ung dung mạn diệu nghiêng người dựa vào trên một chiếc ghế dựa, tay ngọc nắm chặt tẩu thuốc, đang hút linh yên từ cổ dược nào đó luyện chế thành. Khói thuốc lượn lờ, tràn ngập khắp nơi, càng làm cho dung nhan mỹ diễm tuyệt luân của nữ tử có loại mỹ cảm mông lung. nhưng làm người ta chú ý nhất vẫn là dáng người của nàng, quả thực quá mức xuất sắc. Chân ngọc đầy đặn thon dài, đường cong lả lướt chập trùng, hệt như quả đào mật chín mọng. Sau lưng lại dương ra 9 cái đuôi cáo màu đỏ. Chương 3253, thế lực Thính Tuyết Lâu. Liễu Như lúc trước cũng đã coi như yêu tinh cực kỳ mê người. Mà nữ tử lười biếng hút linh yên trước mặt lại càng chỉ có hơn chứ không kém. So với Liễu Như, càng nhiều thêm một loại phong tình vạn chủng thành thục dã lệ. Nữ tử này đúng là thủ lĩnh Hồng Hồ tộc, Thiên Hương Yêu Tôn. Lúc nhìn thấy Thiên Hương Yêu Tôn, dù lấy sự bình tĩnh của Long Thanh Huyền, đầu quả tim cũng không nhịn được khẽ run lên. Thiên Hương Yêu Tôn thật sự rất chí mạng đối với nam nhân. Không hổ là thủ lĩnh Hồng Hồ tộc, cũng khó trách trước đây yêu thần đều sẽ thu nàng làm thị nữ. Nhưng nói như vậy, chẳng phải Thiên Hương Yêu Tôn cũng có thể coi như thị nữ của hắn. Nghĩ đến đây, hô hấp của Long Thanh Huyền cũng hơi có phần thô nặng. Hắn tự hỏi mình không phải hạng người ham mê nữ sắc gì. Nhưng nữ nhân này thực sự có thể gợi lên hứng thú của nam nhân. Tiểu đệ đệ, không ai nói với ngươi, nhìn chằm chằm một nữ tử như vậy rất không lễ phép à. Giọng nói Thiên Hương Yêu Tôn lạnh nhạt, giống như là từng thấy nhiều nam tử như vậy, sớm đã thấy nhiều không trách. Sắc mặt Long Thanh Huyền thoáng đỏ lên, thu hồi ánh mắt. Thầm mắng định tính của bản thân không quá đủ. Thanh Như Yêu Tôn bèn nói, Thiên Hương, không nói nhiều lời thừa với ngươi nữa. Nếu ngươi biết lai lịch của hắn thì sẽ không dùng giọng điệu như vậy nói chuyện cùng hắn đâu. Ồ, lai lịch lớn cỡ nào mà có thể làm thiếp thân kiêng dè, vạn lòng yêu môn ư? Thiên Hương Yêu Tôn cười quyến rũ, mang theo một tia khinh thường. Nghe ý cười này, không biết vì sao, trong lòng Long Thanh Huyền có cảm giác nghẹn khuất bị người ta xem thường khó hiểu. Hắn trực tiếp tế ra Hũ Luyện Yêu, quả nhiên, vẻ mặt Thiên Hương Yêu Tôn chợt cứng lại, đứng dậy nhìn chằm chằm Hũ Luyện Yêu. Người này, để ta nói với ngươi. Thanh Như Yêu Tôn nói, tiếp đó, hắn cũng nói hết tình huống cho Thiên Hương Yêu Tôn. Vẻ mặt Thiên Hương Yêu Tôn thu lại, đã không còn ý khinh thường trước đó. Cho nên, người đã hiểu chưa, tiểu chủ nhân và yêu thần đại nhân có liên hệ mật thiết. Nói không chừng là thân chuyển thế của yêu thần đại nhân. Mà chuyện chúng ta phải làm là phụ tá tiểu chủ nhân, trùng kiến yêu thần cung. Thanh Như Yêu Tôn nói, Thiên Hương Yêu Tôn khẽ gật đầu nói, không sai, nhưng mà, nếu muốn trùng kiến yêu thần cung thì cần nhiều nội tình hơn. Sợ rằng phải tìm được di tàng yêu thần đại nhân để lại trong cấm địa yêu cổ mới được. Nghe thế, Long Thanh Huyền nói thẳng, điểm này Thiên Hương tiền bối có thể yên tâm, ta sẽ nghĩ cách tìm được di tàng yêu thần. Thiên Hương Yêu Tôn nói, vậy được, nếu các ngươi có manh mối gì cứ báo lại cho thiếp thân. Đến lúc đó thiếp thân đi cùng các ngươi, cũng coi như có thể chiếu cố lẫn nhau. Long Thanh Huyền lộ ra vui sướng nói, có Thiên Hương tiền bối gia nhập, tự nhiên là không thể tốt hơn. Trong cấm địa yêu cổ cũng có rất nhiều hung hiểm. Còn có rất nhiều hung thú đại yêu không có lý trí, hoặc là chưa khai hóa. Tuy bên cạnh hắn đã có Thanh Như Yêu Tôn, nhưng cường giả không ngại nhiều. Nếu có hai cường giả cấp yêu tôn bảo vệ bên cạnh, vậy hành trình lần này của hắn tự nhiên sẽ có đảm bảo rất lớn. Ha ha, còn gọi thiếp thân tiền bối à, nói không chừng đến lúc đó, thiếp thân vẫn là thị nữ của ngài đấy. Sóng mắt Thiên Hương Yêu Tôn lưu chuyển, cười mỉm chi nói. Đầu quả tim Long Thanh Huyền lần nữa run lên, nữ nhân này. Nhất cử nhất động đều có một loại trêu ghẹo và mị hoặc. Nghĩ đến việc có thể để nữ tử cực phẩm bậc này trở thành thị nữ của hắn, trong lòng Long Thanh Huyền cũng có chút nóng rực. Vậy cũng làm vãn bối có điều mong đợi. Long Thanh Huyền cũng có mong đợi. Được rồi, Thiên Hương, đừng chơi mấy loại mánh lưới này nữa, lúc sau bọn ta sẽ lại đến tìm ngươi. Thanh Như Yêu Tôn nói. Sau đó, ông và Long Thanh Huyền cũng rời đi. Mà chờ sau khi bọn họ rời khỏi, ý cười dịu dàng trên khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Hương Yêu Tôn lại nháy mắt biến mất. Bà lần nữa nằm trên ghế dựa, trên khuôn mặt quyến rũ nhòn nhọn mang theo một loại lạnh lẽo và khinh thường. Ha, yêu thần chuyển thế, thật sự coi mình là một nhân vật chắc. Thiên Hương Yêu Tôn hút một ngụm linh yên, lúc này, bóng dáng Liễu Như xuất hiện trong điện, nàng cũng bày ra vẻ mặt sắc lạnh nói, sư tôn, Long Thanh Huyền kia thật sự đáng giận, vậy mà thật sự muốn để ngươi làm thị nữ. Khóe môi đỏ hồng của Thiên Hương Yêu Tôn nhếch lên khinh thường. Hắn chỉ là gặp vận cứt chó, đạt được Hũ Luyện Yêu thôi. Nhưng mà sư tôn, lẽ nào Long Thanh Huyền thật sự là yêu thần chuyển thế? Liễu Như nói, nàng cũng cảm thấy có chút không thể tin tưởng, Long Thanh Huyền lại có thể có quan hệ với yêu thần trong truyền thuyết. Chuyện này không rõ lắm, nhưng mà, phải cũng được, không phải cũng chẳng sao, cho dù yêu thần tái hiện, cũng đừng muốn để ta thần phục nữa. Bởi vì, ta đã có chủ nhân mới. Nghĩ đến bóng hình đẹp đẽ ấy, khóe môi Thiên Hương Yêu Tôn cong lên ý cười. Nàng đã lợi hại hơn yêu thần nhiều rồi. Vậy sư tôn, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Liễu Như nói, Thiên Hương Yêu Tôn hút vào một ngụm linh yên, sau đó phun ra vòng khói, nói. Đệ tử của Vân Thánh Đế Cung chẳng phải đã tới rồi sao, cũng nên gặp hắn thôi. Dẫu sao hắn cũng là thiếu lâu chủ nhân Khâm Điểm mà, về tình về lý đều nên gặp một lần. Để đồ nhi đi ạ, Liễu Như hỏi, không, ta tự mình đi một chuyến. Thiên Hương Yêu Tôn đứng dậy, trên khuôn mặt quyến rũ Mỹ Diễm Tuyệt Luân toát ra vẻ tò mò. Nghe nói Vân Tiêu đế tử Tuấn Mỹ vô cùng, là tuyệt sắc hiếm thấy, lại còn người mang hỗn độn thể, khí huyết năng lượng kia nhất định rất tràn đầy nhỉ. Chậc chậc, đáng tiếc là thiếu lâu chủ, chỉ có thể thưởng thức. Dứt lời, thân thể mềm mại của Thiên Hương Yêu Tôn uốn éo, thân hình như một làn linh yên tiêu tán. Liễu Như đứng tại chỗ, cũng cảm thán trong lòng. Đế tử Vân Thánh Đế Cung, trong bóng tối còn là thiếu lâu chủ Thính Tuyết Lâu, Vân Tiêu công tử đó rốt cuộc giấu bao sâu. Nhớ tới bóng dáng áo trắng cao xa suốt trần ấy, vẻ mặt Liễu Như ngẩn ngơ. Đáng tiếc, lấy thân phận của nàng vĩnh viễn đều không thể gặp được nhân vật như trên trời đó. Thậm chí, dù là sư tôn của nàng, phỏng chừng cũng chỉ có thể nhìn đỡ hiền. Chương 3254, mối quan hệ sâu xa với chủ nhân của Thính Tuyết Lâu. Trong khoảng thời gian này, quân Tiêu Giao và những cường giả khác của Vân Thánh Đế Cung cũng tạm thời ở lại Ngân Nguyệt Cốc. Sau khi được điều hòa bởi lực hỗn độn của quân Tiêu Giao, tạm thời thì yêu linh thể của Ngân Quả sẽ không gây ra vấn đề gì cho nàng. Quân Tiêu Giao nhất định phải có được di tàng yêu thần, không chỉ đơn giản là vì tìm Vân Vong Quy. Nếu được, hắn cũng muốn giải quyết luôn tai họa ngầm là yêu linh thể của Ngân Quả, để về sau sẽ đi theo làm tùy tùng cho hắn. Nếu như thêm cả Tiểu Hắc Tử, Tam Túc Kim Ô và Hạo Nguyệt Ngân Hoàng hỗ trợ lẫn nhau, lực lượng âm dương luân chuyển, thật sự rất hoàn mỹ. Nhưng vẫn cần Vân Vong Quy và Ngân Phi đồng ý, dù sao thì Ngân Quả cũng là con gái của họ. Khi quân Tiêu Giao đang thầm nghĩ ngợi thì Thính Tuyết lệnh trong tay hắn bỗng nhiên có động tĩnh, tin tức cũng chuyển đến. Cuối cùng cũng tới rồi à? Quân Tiêu Giao không hề bất ngờ về chuyện này. Tinh giới yêu hoang vốn cũng có nhân mã của Thính Tuyết Lâu. Thân hình hắn chợt lóe lên rồi rời khỏi Ngân Nguyệt Cốc. Trên một đỉnh núi mờ ảo nọ cách đó không xa, có một vị mỹ nhân xinh đẹp duyên dâng đang đứng ở đấy. Mái tóc xanh như thác nước, các đường cong trên cơ thể uyển chuyển, như một quả đào mật đã chín. Đôi chân dài và thon mượt, sau lưng người này là chín cái đuôi cáo màu đỏ đanh đung đưa qua lại, toát ra sự quyến rũ kỳ lạ. Đôi tay ngọc kia cầm lấy một điếu thuốc, hút linh yên, nuốt mây nhả xương. Một lúc lâu sau, quân Tiêu Giao mới tới được nơi này. Hắn nhìn thấy vị mỹ nhân đang cầm một tẩu thuốc trong tay, đuôi lông mày hơi nhướn lên. Nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, đặt chân lên đỉnh núi. Thấy quân Tiêu Giao tới, Thiên Hương Yêu Tôn cũng quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt xinh đẹp. Nhìn thấy hắn, nàng ngơ người ra một lát, quân Tiêu Giao này còn xuất chúng hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Hắn mặc bộ đồ trắng như tuyết, không một vết bẩn. Ánh mắt ôn hòa, dung nhan thì tuấn tú, sợi tóc tỏa ra thần huy. Cả người hắn toát ra vẻ thanh cao không thuộc về người thường, cứ như một vị thần tiên giáng xuống trần gian nhưng lại không dính chút bụi trần nào. Đến cả những người như Thiên Hương Yêu Tôn cũng phải đơ người ra một lát. Nàng cảm thấy vị công tử như ngọc đang đứng trước mặt mình có khí chất khiến kẻ khác không thể làm ngơ được. Nghe danh Vân Tiêu thiếu chủ đã lâu, hôm nay được gặp ngài là may mắn của thiếp thân. Nàng nói rồi bật cười khanh khách, nhưng Thiên Hương Yêu Tôn thật sự không hề nói quá lên. Là một nữ tử, gặp được một người như vậy, đúng là may mắn. Quân Tiêu Giao nhìn Thiên Hương Yêu Tôn, cũng mỉm cười, nói, khiến Thiên Hương Yêu Tôn tiền bối nói ra được những lời này, cũng là may mắn của vãn bối. Lúc quân Tiêu Giao tới đây, hắn vẫn biết đôi chút về cường giả của Yêu Tôn đế cảnh. Mà nữ nhân đang đứng trước mắt hắn đây lại có chín cái đuôi cáo màu đỏ phía sau. Thậm chí còn phảng phất đâu đây sự áp chế mơ hồ của một bậc Yêu Tôn đế cảnh. Có thể khẳng định nàng là Thiên Hương Yêu Tôn của Hồng Hồ tộc. Quân Tiêu Giao không nghĩ tới Hồng Hồ tộc lại là tình báo của Thính Tuyết Lâu tại tinh giới yêu hoang này. Thậm chí Thiên Hương Yêu Tôn cũng là người của Thính Tuyết Lâu. Hi hi, với thân phận của thiếu lâu chủ thì không cần thiết gọi là tiểu bối đâu. Cứ gọi trực tiếp Thiên Hương là được rồi. Thiên Hương Yêu Tôn mỉm cười nói. Nàng đánh giá quân Tiêu Giao rồi trong lòng thầm cảm thán. Quả nhiên là đế tử Vân Thánh Cung, tính cách lại lạnh lùng bình tĩnh như vậy. Tên Long Thanh Huyền lần trước đúng thật là không cùng đẳng cấp với người này. Hắn chỉ mới bị nàng nói hai câu mà đã mất bình tĩnh. Nhưng quân Tiêu Giao này, từ đầu tới cuối, ánh mắt thì thanh minh, vẻ mặt thì lạnh nhạt. Hắn không hề né tránh thân thể của nàng cũng không sinh ra bất kỳ cảm xúc nào khác. Chỉ với khả năng kiềm chế cảm xúc này là có thể thấy được, danh tiếng của quân Tiêu Giao cũng không phải là tự nhiên mà có được. Thiên Hương Yêu Tôn đã gặp vô số kiểu người, nên mắt nhìn người của nàng cũng rất tốt. Quân Tiêu Giao nói, được, nhưng ta thực sự không ngờ Hồng Hồ tộc lại là người của Thính Tuyết Lâu. Giấu kỹ thật đấy, không sai, thiếp thân đúng là người phụ trách Thính Tuyết Lâu tại tinh giới yêu hoang. nhưng trong này lại có nguyên nhân của nó. Thiên Hương Yêu Tôn nói, Quân Tiêu Dao nhanh chóng hỏi, ta có chút tò mò. Không biết ngươi có thể nói ra không? Đương nhiên là được, mệnh lệnh của thiếu lâu chủ, sao có thể làm trái chứ? Thiên Hương Yêu Tôn quyến rũ đáp lại, nàng quả thật là quyến rũ và diễm lệ, mỗi cái giơ tay nhấc chân không thôi cũng cực kỳ phong tình. Nam nhân bình thường đứng trước mặt nàng thật sự không thể kiềm chế được. Quân Tiêu Dao chỉ mỉm cười, chăm chú lắng nghe, nhìn thấy dáng vẻ dầu muối không vào của Quân Tiêu Dao, trong lòng Thiên Hương Yêu Tôn cũng có chút bất đắc dĩ. Xem ra nàng chỉ có thể ngắm người này. Sau đó, nàng kể lại những gì liên quan tới Hồng Hồ tộc và Thính Tuyết lâu từ xa xưa. Thì ra, ngày trước, khi yêu thần biến mất, có một số người khác trong yêu thần cung tạo phản, liên minh với những yêu tộc khác để tấn công yêu thần cung. Dù sao thì khi mới thành lập, yêu thần cung đã thống trị hơn nửa tinh giới yêu hoang, gây thù chuốc oán với không ít yêu tộc khác. Và trong trận hỗn chiến đó, Thiên Hương Yêu Tôn bị thương nặng. Mà Thiên Hương Yêu Tôn lại là trụ cột của Hồng Hồ tộc. Nếu nàng ngã xuống, Hồng Hồ tộc chắc chắn không thoát khỏi cái kết bị diệt vong. Ngay khi Thiên Hương Yêu Tôn đang lâm nguy, đột nhiên có một nữ tử thần bí ẩn đã ra tay cứu nàng. Mãi về sau, Thiên Hương Yêu Tôn mới biết được, vị nữ tử thần bí ẩn kia chính là lâu chủ Thính Tuyết lâu, thế lực trong bóng tối của vũ trụ khởi nguyên. Mà vị lâu chủ Thính Tuyết lâu kia cũng không phải rảnh rỗi tốt bụng đi cứu Thiên Hương Yêu Tôn. Người này muốn Hồng Hồ tộc trở thành mật thám cho Thính Tuyết lâu ở tinh giới yêu hoang này. Chương 3255, mối quan hệ sâu xa với chủ nhân của Thính Tuyết lâu Titi. Khi đó yêu thần cung cũng đã sụp đổ, Hồng Hồ tộc cũng thiếu một chỗ dựa mới, nên Thính Tuyết lâu này có thể trở thành chỗ dựa cho họ. Cộng thêm việc lâu chủ Thính Tuyết lâu vừa mới cứu mạng Thiên Hương Yêu Tôn, thế là nàng và Hồng Hồ tộc cứ thế mà gia nhập vào Thính Tuyết lâu. Nghe xong câu chuyện từ thời xa xưa, Quân Tiêu Dao gật đầu. Ra là vậy, lâu chủ Thính Tuyết lâu là ân nhân cứu mạng ngươi. Nghe xong, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Thiên Hương Yêu Tôn nở một nụ cười mập mờ. Nàng quyến rũ nói, lâu chủ không chỉ là ân nhân của Thiên Hương không đâu, mà còn là chủ nhân của Thiên Hương nữa. Quân Tiêu Dao nghe thấy vậy thì sửng sốt, lời này của Thiên Hương Yêu Tôn hình như không đúng lắm. Nàng lại cười, rồi nói, thật ra thiếp thân cũng cảm thấy thật kỳ lạ. Vì sao chủ nhân lại lập Vân Tiêu thiếu chủ ngài lên làm chủ nhân của Thính Tuyết lâu nhỉ? Chủ nhân không thích nam nhân mà, thậm chí có thể nói ghét ấy chứ. Mà ngài lại được chọn làm chủ nhân của Thính Tuyết lâu, kể ra cũng kỳ lạ thật đấy. Thiên Hương Yêu Tôn vừa nhìn Quân Tiêu Dao vừa nói, chẳng lẽ là vì Quân Tiêu Dao quá đẹp trai à? Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười, hắn có chút tò mò về vị lâu chủ Thính Tuyết lâu kia. Một ngày nào đó sau này, hẳn là họ có thể gặp nhau. Được rồi, Thiên Hương, ngươi chủ động muốn gặp ta, có lẽ khi chỉ để gặp mặt. Quân Tiêu Dao nói, đúng thế, thiếp thân có chuyện quan trọng muốn nói với thiếu lâu chủ. Thiên Hương đáp, Quân Tiêu Dao mỉm cười, nói, hừm, chờ chút, để ta đoán nhé. Chẳng lẽ là Long Thanh Huyền tìm ngươi, nói với ngươi hắn là yêu thần chuyển thế? Hả, gương mặt xinh đẹp kia lộ ra chút kinh ngạc, thiếu lâu chủ, ngài biết lâu chưa? Ta đoán thôi, Quân Tiêu Dao đáp, đoán ư, Thiên Hương Yêu Tôn chớp chớp đôi mắt, đương nhiên nàng sẽ không tin những lời này. Nhưng Quân Tiêu Dao đúng là đã trở nên thần bí hơn một chút trong mắt Thiên Hương Yêu Tôn. Quân Tiêu Dao quả thật là chỉ đoán, nhưng cũng đã chắc chắn 7-8 phần. Hắn biết tên Long Thanh Huyền đó có ấn ký cùng cấp bậc với những người như Lục Nguyên, Trần Huyền ngày trước. Mà ở tinh giới yêu hoang, cường giả có tiếng tăm nhất đương nhiên là yêu thần. Sau đó, sự mất tích bí ẩn của yêu thần cũng rất giống với Thái Nguyên Đại Đế và Huyền Nhất Đế Sư. Vậy nên điều này cũng không khó đoán, quả thực Long Thanh Huyền đó có khả năng là yêu thần chuyển thế. Ngay cả Thanh Như Yêu Tôn cũng đi theo hắn. Về sau, hắn nói sẽ nghĩ cách vào cấm địa yêu cổ, tìm ra di vật trong phần mộ yêu thần. Còn về việc có thể tìm thấy hay không, hiện tại vẫn chưa thể xác định chắc chắn. Thiên Hương Yêu Tôn nói, hắn nhất định có thể tìm thấy. Quân Tiêu Dao cười, vừa nãy hắn còn sầu não, không biết sau khi vào cấm địa yêu cổ phải làm thế nào để tìm thấy tung tích của Vân Vong Quy. Bây giờ, Long Thanh Huyền đó lại rất tha thiết muốn trở thành con chuột đào kho báu cho hắn. Nếu như về sau hắn liên hệ với ngươi, ngươi có thể truyền tin cho ta. Quân Tiêu Dao nói, được, Thiên Hương Yêu Tôn đáp, nhưng ánh mắt nàng hơi sao động, rồi lại nói, nhưng mà, thiếu lâu chủ hồi đáp lại thiếp thân bằng cách nào? Nếu là nam tử bình thường, chắc chắn đã bị lời trêu chọc lúc này của Thiên Hương Yêu Tôn làm cho luống cuống. Quân Tiêu Dao lại bật cười nói, chẳng phải ngươi nói ngươi là người của lâu chủ Thính Tuyết lâu à? Thiên Hương Yêu Tôn che miệng cười, không sai, thiếp thân quả thực là người của lâu chủ Thính Tuyết lâu. Nhưng nếu chủ nhân đã phong người làm thiếu lâu chủ, chứng tỏ trong lòng lâu chủ, người không giống những nam tử phàm tục khác. Nói không chừng đến lúc đó, có thể ba người cùng đồng hành, đàm đạo chuyện nhân sinh và lý tưởng. Dừng lại, đùa đến đây là được rồi. Sau này có tin tức thì thông báo cho ta biết là được. Quân Tiêu Dao chen miệng nói, tuy mỹ nhân đằm thắm trước mắt rất xinh đẹp, nhưng hắn không phải loại người tùy tiện như vậy. Huống chi, nếu hắn đoán không lầm, thân phận của vị lâu chủ Thính Tuyết lâu kia có lẽ là... Hai, thôi được, vậy đến lúc đó, thiếp thân sẽ thông báo cho công tử.